Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe radio Chuyện Ngắn số 127/1. Hôm nay, chuyện23s xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Công Chúa Anh Yêu Em của tác giả Windy. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Sự thật kinh hoàng. Lớp 12A1. Mấy bạn nữ đang xúm xít lại nghe bạn Thông Thái kể chuyện. Nó và Yến thấy vậy liền lại gần. Có chuyện gì vậy mấy cậu? Cho tớ hóng với. Yến vui vẻ hỏi. À, Yến và Nhi đây rồi. Hai cậu biết chưa, giờ đi ra ngoài là phải cẩn thận nha, có bắt cóc đấy. Nghe nói bọn họ chỉ bắt con gái thôi, nên phải cẩn thận nghe. Hôm qua có mấy bạn ở trường XXX bị bắt cóc rồi đấy. Giờ đi đứng phải cẩn thận, mà người ta kể á, bắt cóc toàn người trẻ thôi. Một bạn nữ nói với hai chúng nó. Thật á, ghê quá, lần sau tớ chả dám ra đường. Yến hoảng sợ ra mặt. Nhưng trái lại với mọi người, nó dường như chẳng có tí nào tin vào câu chuyện đó. Khuôn mặt lạnh tanh, nó khoanh tay trước ngực, miệng cười nhích mép rồi đi về chỗ lấy sách ra đọc. Mọi người chỉ nhìn nó mà lắc đầu, đó giờ nó có tin vào mấy cái chuyện này bao giờ đâu. Nó cũng chẳng bao giờ quan tâm đến, vì nó nghĩ rằng mấy chuyện bắt cóc này thì làm gì có thật, chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Mọi người vẫn xôn xao bàn tán, cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Yến về chỗ ngay bên cạnh nó ngồi, nó cũng chẳng thèm để ý, vẫn thản nhiên lật từng trang sách đọc như không biết gì, lạnh lùng đến thế là cùng. Yến giật quyển sách ra, nó lạnh lùng nhíu mày nhìn Yến. Mày làm cái gì vậy Yến? Mày không đọc thì phải để cho người khác đọc chứ. Nó cáu rồi toan giật lại quyển sách, nhưng Yến đã nhanh hơn giấu cuốn sách ra đằng sau. Mày bớt một sách giùm tao đi có được không? Quan tâm đến mấy cái thực tế đi, suốt ngày sách là sách, đâu phải cái gì cũng ghi trong sách đâu. Yến chau mày. Tùy mày, thích nói gì thì nói. Nó lấy trong cặp ra quyển sách khác, chăm chú đọc không tranh cãi với Yến nữa. Mày cứ như thế, mày không cập nhật thông tin xã hội, giờ có bắt cóc thật đấy, mày nên quan tâm đi kìa. Yến tức giận, nó không thèm nhìn cô mà chỉ xua xua tay như ra hiệu, không quan tâm. Thôi, kệ mày vậy. Yến thở dài rồi không nhắc nhỏm gì đến nó nữa. Thực ra thì nó không phải vô cảm, nó là người tin vào những bằng chứng thiết thực, có khoa học, không tin vào những lời đồn của thiên hạ nên cũng không khó hiểu khi nó không tin vào những tin mà nó gọi là tin giác. Cái tin bắt cóc ấy vẫn là mưa làm gió ở ngôi trường Maria Carap. Không chỉ lớp nó mà các lớp khác cũng vậy. Các bạn nữ, ai ai cũng hoảng sợ và hoang mang. Giờ ra chơi, nó uể oải mò xuống căng tin, vừa đến cửa căng tin toàn những chuyện bắt cóc liên thuyên gì đâu. Nó chẳng muốn nghe, nó nhâm nhi tách cà phê sữa rồi đập sách mà chẳng chú tâm đến ngược lại, Yến lại lo lắng cho nó vô cùng. Nó không biết lo cho bản thân. Giờ tan học. Ê Nhi, để tao đưa mày về. Yến. Khỏi, tao đi xe máy mà. Nó. Hay mày gửi xe đi, đi ô tô cùng tao. Yến lo lắng. Bộ mày khùng hả Yến? Mày lo lắng quá hóa rồ rồi đấy. Tao như vậy, người ta bắt cóc làm chi? Tốn cơm tốn gạo thôi à? Mà muốn bắt cóc Ái Nhi này đâu phải dễ. Nó. Tao lo. Yến. Lo gì má, con đọc lớp 12 rồi, không phải con nít đâu. Nó cười rồi lấy mô tô phi thẳng về nhà. Trên đường về, đi qua bờ lau, nó thấy đông người tụ tập ở đó, nó nghĩ chắc lại tai nạn đây mà. Nó phóng thẳng về nhà. Chương 2. Sự thật không phải sự thật. Tại ngôi biệt thự Trần Gia, nó đang ngồi trong phòng lướt Facebook bằng laptop, bản tin dày đặc tin bắt cóc. Gì vậy trời, sao đâu đâu cũng có bắt cóc vậy? Chúng nó mê tín quá đi, toàn bắt cóc hụt, xạo thiệt xạo. Nó nghĩ trong đầu, tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Alo, Yến hả? Sao mày phiền dữ vậy? Lúc nào cũng có cái mặt mày là sao? Nó cằn nhằn một tay nghe điện thoại, một tay lướt laptop. Ở bữa lâu hả? Làm sao? Nó. Ờ, tao biết rồi. Thật á? Nó. Ok, thôi nghe. Nó. Chuyện ở bờ lâu hôm nay không phải là tai nạn mà là bắt cóc lấy nội tạng. Là thật sao? Sao lại có chuyện đó chứ? Sao con người lại quá tàn nhẫn như vậy? Sao có thể? Nó vội mở tab gõ Google. Bắt cóc tại bờ lâu đường XXX. Không có kết quả nào cả. Chưa lên báo sao? Cô chủ. Quản gia Pi, quản gia nhà nó. Cửa không chốt, ông vào đi. Nó. Chuyện ở bờ lâu. Ông quản gia. Tôi biết rồi, người bị giết là ai? Nó. Nghe nói là con gái của ông Katomasu đó cô chủ. Quản gia. Cô Tomasu chẳng phải là giám đốc của công ty khai thác đá nổi tiếng BIYE hay sao? Nó. Phải đấy, nghe nói con gái ngài ấy vừa từ nước ngoài về thì bị sát hại. Quản gia. Chắc có gì đó ổn khúc ở đây. Thôi ông lui đi. Nó. Dạ, cô chủ. Quản gia. Bắt cóc, nó thực sự dùng mình. Giờ nó đã thực sự tin vào chuyện mọi người nói. Tại sao cùng là loài người mà lại đi sát hại nhau như vậy? Nó thấy kinh tởm cái con người sát nhân, nó tầm nguyền rủa bọn chúng. Trong mông lung, nó không tin nổi, bỗng chuông điện thoại lại reo lên. Lại cái gì vậy mày? Nó cằn nhằn. Sao hả? Tin tao chưa? Có bắt cóc đấy, mày phải đi đường cẩn thận. Yến. Vậy rốt cuộc từ chiều tới giờ, mày vẫn thuyết phục tao tin vào chuyện bắt cóc này thôi đó hả? Nhiều chuyện quá đi má. Nó cười. Èo, người ta có ý tốt thôi mà. Yến. Thôi ngủ đi, muộn rồi đấy, mai còn đi học. Nó. À, nhắc đến đi học tao mới nhớ, ngày mai mày đi học với tao nghe, tao sang đón. Yến. Không. Nó chưa kịp nói hết câu. Không cái gì, tao đã gọi điện cho ba mẹ mày bên Mỹ rồi, ba mẹ mày đồng ý cho mày đi học với tao. He he. Yến. Mày, ơ. Nó chưa kịp nói xong thì Yến cúp máy. Cái con nhỏ này, thiệt tình. Nó cười rồi cất điện thoại đi ngủ. Chương 3, đụng mặt. Píp, píp. Cái gì vậy trời? Mới sáng ra mà ồn ào quá, nó ngồi bật dậy. Quản gia Pi, quản gia Pi. Nó gọi om sòm. Ái Nhi thân yêu, đến giờ đi học rồi. Tuyết Yến. Mày từ đâu chui ra vậy? Nó giật mình. Tao đến đây cả tiếng rồi, gọi mãi mày không dậy, nên phải nhờ ông Pi bấm còi ô tô gọi mày kìa. Tuyết Yến gãi đầu. Con quỷ. Nó. Thôi nhanh đi má, muộn học rồi. Tuyết Yến kéo nó dậy rồi đẩy nó vào nhà tắm. Nhưng tao chưa ăn sáng. Nó. Hai, tao chuẩn bị pizza cho mày rồi, không lo chết đói đâu. Yến. Mày cứ như mẹ tao ấy nhở. Nó trêu Yến. Thôi nha con quỷ, giỡn hoài tao đánh chết giờ. Yến cười. Nó tắm rửa thay quần áo xong. Chào ông Pi, cháu đi đây. Yến tạm biệt ông Pi, tôi đi. Nó lạnh lùng. Hai cô đi học vui vẻ nha. Ông Pi vẫy tay tạm biệt. Yến lái xe, còn nó ngồi thản nhiên lấy pizza ăn. Ê, cho tao cắn miếng coi. Yến. Nhịn đi, sáng mẹ ăn rồi mà. Tập trung lái xe đi, tai nạn đấy. Nó nhìn Yến cười đều. Xí, thêm vào. Yến bĩu môi. Bỗng có một cái xe chặn ngang đường. Một toán người bịt mặt chĩa súng vào xe của chúng nó ra hiệu xuống xe. Cái gì vậy? Người ta đang ăn sáng mà. Nó cằn nhằn rồi tháo dây an toàn. Mấy ngày này bộ bị điên hả? Yến cáu. Nó và Yến bước xuống. Chúng mày là ai? Muốn gì? Nó lạnh nhạt. Bọn chúng không trả lời mà tiến thẳng vào chỗ chúng nó đứng, toàn trói tay chúng nó lại. Yến thấy chúng lại gần, liền tung võ đạp mạnh vào mặt một tên bịt mặt, làm hắn ngã nhào và bắn ra xa. Nó dùng chân đá thẳng vào bụng, lên tóc xanh rêu, với ánh mắt vô hồn. Hắn tránh được miếng đánh của nó, rồi nhìn nó một cách lạnh lùng. Hai ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong khi đó, Yến đã xử đẹp hết lũ ôn con hết dịch kia. Yến chạy tới chỗ nó đánh hắn. Hắn đã né và đâm một phát vào bụng Yến. Nó tức giận, rút dao rắc trong người chém mạnh vào tay hắn. Hắn bị chảy máu một vệt dài, thừa cơ hội nó bật lên đạp một phát vào bụng hắn, khiến hắn bị thụt lùi một đoạn. Bỗng toán người bèn lên xe chạy biến. Nó vội chạy lại chỗ Yến, đỡ cô lên xe, rồi lao một mạch tới bệnh viện. Tại bệnh viện BAX, nó đang ngồi trên ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, bộ quần áo trắng dướm đầy máu, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt chảy dài. Là tại nó mà Yến mới bị như vậy, tại nó không tin lời Yến nói. Bỗng đèn ở cửa phòng cấp cứu sáng lên, bác sĩ bước ra. Bác sĩ, bạn cháu. Nó vội vàng hỏi han. Cô bé không sao, may mắn là vết thương chưa vào sâu, giờ chỉ còn đợi cô bé tỉnh lại và sự chăm sóc của gia đình thôi. Bác sĩ. Vậy giờ cháu vào thăm bạn ấy có được không vậy bác? Nó. Được, cô cứ vào đi. Bác sĩ. Nó vội vàng chạy vào ôm lấy Yến òa khóc. Cũng may là mày không sao, nếu không tao cũng không biết ăn nói với bố mẹ mày thế nào nữa. Hức, may là mày không có mệnh hệ gì, không thì chắc tao không sống được. Nó. Chi vậy má, bỏ con ra, nóng quá à. Yến bực bội đẩy người nó. Ủa, mày tỉnh rồi hả? Tỉnh nhanh dữ, mà mày tỉnh thì tao yên tâm rồi. Nó. Nhi lạnh lùng sao? Eo ơi, khóc cơ đấy, ghê nha. Yến chọc. Giờ mày còn có thời gian chọc tao sao? Mà tao có khóc đâu chứ. Bụi bay vào mắt thôi à? Nó lau lau mắt. Thôi, ta không sao, cảm ơn mày đã lo lắng cho tao. Yến nắm tay nó cười. Nó cười rồi tiến ra ghế ngồi. Tao chưa nói với ba má mày chuyện mày bị đâm đâu. Nó. Thôi, mày đừng bảo, mắc ba má tao lại bay từ đền về đây. Yến. Nhưng... Nó nhíu mày. Nhưng nghĩ gì, dù gì thì tao cũng ổn rồi. Yến. Thôi, tùy mày vậy, tao về thay đồ, xíu tao tạt qua nói chuyện sau, ok. Nó. Ừ, thôi mày về đi. Yến. À, suýt quên, các anh vào đây đi. Nó búng tay tách một cái. Hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, giày da kính đen bước vào trang nghiêm cúi chào nó. Hai anh canh chừng, không cho ai vào phòng này nghe chưa? Trừ vị bác sĩ vừa nãy, canh chừng cho đến khi nào tôi đến, ok? Nó. Yes sir. Hai người đàn ông. Tốt. Nó. Ơ, con kia, mày thuê vệ sĩ chi vậy? Yến ngỡ ngàng. Thì để bảo vệ mày lúc tao không có mặt ở đây. Mày đừng đi ra ngoài, xíu tao qua nói chuyện với mày. Nó nháy mắt tinh nghịch. Chương 4. Tình bạn vĩnh cửu. Tại ngôi biệt thự Trần Gia, nó lấy tấm thẻ quẹt vào cửa, cánh cửa lập tức mở ra. Ông Pi, nó chạy sộc vào nhà. Cô chủ, cô không đi học sao? Ui, sao người cô lại nhiều máu thế kia, có chuyện gì vậy? Ông Pi hoảng hốt. À, tôi vừa gặp sự cố, Tuyết Yến đang ở bệnh viện, phiền ông chuẩn bị sẵn cho tôi một hộp cơm, tôi sẽ mang đến bệnh viện. Giờ tôi đi tắm, có gì tẹo nữa tôi sẽ kể cho ông nghe. Nó. Vâng, thưa cô chủ. Ông Pi. Nó chạy một mạch lên phòng thay đồ. Nó diện cho mình một chiếc quần đùi da màu đen và chiếc áo ba lỗ đen mặc trong, khoác chiếc áo da đen rồi kết hợp với đôi bốt đen cao đến mắt cá chân. Cô chủ, mọi thứ xong xuôi rồi. Ông Pi xách hộp cơm để lên bàn mỉm cười. Cảm ơn ông. Nó nhìn quản gia, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Giờ cô có thể kể cho tôi nghe vì sao Tuyết Yến phải nhập viện được chứ? Ông Pi. Được rồi, ông ngồi xuống ghế đi. Nó thao thao bất tuyệt kể lại. Thì ra là vậy, giờ cô Tuyết Yến sao rồi? Ông Pi lo lắng. Qua cơn nguy kịch. À, ông Pi này, tôi không muốn chuyện này vào tai ba má tôi hay ba má Tuyết Yến, vì nếu họ biết, tức tốc vì lo lắng mà bay thẳng về đây. Tôi không muốn cản trở công việc của họ đang làm, và phiền ông hãy giúp tôi điều tra bọn tội phạm kia. Nó toan bước đi thì quay lại nhìn ông quản gia, ánh mắt vẫn lạnh tanh. Vâng, thưa cô chủ, chuyện này sẽ được giữ kín, tôi sẽ cho người điều tra về danh tính của bọn chúng. Ông Pi. Thôi được rồi, giờ tôi phải đến bệnh viện. Mọi việc nhờ ông, tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh nhất có thể. Nó nói chắc nịch. Tạm biệt cô chủ. Ông Pi lịch sự tiễn nó ra cổng. Nó lái chiếc xe BMW lao nhanh trên đường quốc lộ tới thẳng bệnh viện. Tao đến rồi. Nó ý ới gọi ngay từ ngoài cửa phòng bệnh của Yến. Ừ, Yến. Mày ăn cơm đi này. Nó. Mày chú đáo thế. Yến cười tươi rói như nắng mai. Ông Pi chuẩn bị. Nó lạnh. Ừ. Yến. Mà bác sĩ vào tiêm cho mày chưa? Nó. Chưa. Yến. Cốc, cốc. Vào đi. Nó. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bịt khẩu trang khoác trên mình một chiếc áo blue trắng bước vào. Tôi đến tiêm cho bệnh nhân. Bác sĩ vui vẻ. Vâng, mời bác. Nó lễ phép đứng dậy nhường ghế cho vị bác sĩ. Sức khỏe của bệnh nhân tiến triển rất tốt, chỉ vài ngày nữa là có thể khỏi. Bác sĩ. Cảm ơn. Nó. Vị bác sĩ ra ngoài, nó ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đóng cửa lại. Yến, mày nghĩ những người mình gặp sáng nay là ai? Tại sao chúng nó lại muốn bắt cóc chúng ta? Tao nhớ thì mình đâu có thù hằn với ai đâu. Nó. Ừ, tao nghĩ lũ người đó đang muốn điều gì đó ở chúng ta. Không lẽ nào bọn chúng lại bắt cóc chúng ta mà không có lý do gì? Hay lũ người buôn nội tạng? Yến. Tao không chắc. Nếu là bọn buôn nội tạng, không lý nào bọn chúng lại để mình thoát dễ dàng như vậy. Mày yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Tao đã nhờ người điều tra, nhất định tao sẽ tìm ra bọn chúng, kẻ đã hãm hại mày. Nó gần từng giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía cửa sổ. Rèm cửa phất phơ vì gió, ánh mắt sáng quắc sắc lạnh làm cho người khác phải run sợ. Nó nhếch môi, nghiến răng ken két, bầu trời mây đen xám xịt. Mưa bắt đầu rơi. Rửa sạch vết bẩn của thiên hạ, rửa sạch sự nhem nhuốc của lòng người, sự bẩn thỉu trong tâm hồn, xóa tan trí óc đầy máu của con người, một màn kịch sẽ bắt đầu. Chương 5. Bật mí. Tại bệnh viện. À, cuối cùng cũng được xuất viện rồi, vui quá. Yến nhảy cỡn lên sung sướng. Mày làm chi mà biểu cảm ghê vậy? Nó. Nhanh đi, nhanh làm xong thủ tục xuất viện đi. Tao háo hức thoát khỏi cái địa ngục trần gian này lâu lắm rồi. Yến phấn khích. Mày còn la lối om sòm là lại ở đây tiếp đấy. Mọi người đang nhìn mày kia kìa. Nó. Yến nhìn quanh, mọi ánh mắt đang dồn vào Yến. Yến bám lấy người nó. Mày lẹ lẹ đi, mắc cỡ quá. Yến đỏ bừng mặt. Trò chết cái tội lắm chuyện. Nói tiếp đi, nói to lên. Nó nhăn nhở. Yến đấm binh vào đầu nó một phát. Nhiều chuyện, mày có lẹ lên không? Yến mặt đầy sát khí. Thôi mà, Tiểu Yến xinh đẹp, dễ thương. Xong xuôi rồi nè, Tiểu Yến muốn đi đâu bây giờ nè? Nó nịnh nọt ngọt nghiêm mía. Let's go shopping. Yến hào hứng. Ok. Nó vui vẻ. Nó và Yến khoác vai nhau ra chỗ bãi đậu xe. Vậy là tụi nó đi lượn vòng quanh thành phố, vào cửa hàng thời trang mà chúng nó vẫn thường mua để lựa đồ cho Yến. Sau đó cùng nhau đi ăn buffet, đi câu cá. Cả hai phóng nhanh trên chiếc xe mui trần màu đỏ, quầy nói với nhau gây sự chú ý với biết bao người đi đường. Bỗng chuông điện thoại của nó reo lên. Alo ông Pi. Nó. Vâng, tôi và Yến đang đi chơi, có chuyện gì vậy? Nó. Sao, tìm được thông tin rồi à? Được rồi, tôi về ngay. Nó. Nó cúp máy rồi phi xe về nhà. Ai gọi vậy? Có chuyện gì khẩn cấp à? Yến. Là ông Pi. Ông ấy đã tìm ra thông tin của lũ người đánh chúng ta lần trước. Nó. Thật sao? Vậy mừng quá rồi. Yến. Tao nhất định sẽ không tha thứ cho chúng. Nó nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh. Tại biệt thự Trần Gia. Ông Pi, tôi về rồi đây. Nó kéo tay Yến lao thật nhanh vào nhà. Sao hả? Thế nào rồi? Điều tra được những gì? Nó lẹ lẹ đi ông. Yến phấn khích. Hai đứa nó nói mà vẫn thở hồng hộc. Hai cô cứ bình tĩnh, ngồi xuống uống nước lấy lại sức đi này. Ông Pi cười rót nước đưa cho chúng. Đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được thưa cô chủ. Ông Pi đưa cho nó tập hồ sơ. Nó vội vàng mở tập hồ sơ ra. Thì ra lũ người đó chính là bang chuyên đi bắt cóc người lớn nhất đất nước. Bang gồm 16 người chưa gồm các bang nhỏ. Killer tên cầm đầu bang. Gì vậy? Chỉ có ngần này thông tin thôi sao? Nó nhíu mày. Cô chủ, tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào khác. Chúng là một trong những tên bắt cóc nguy hiểm. Ông Pi. Đang nói chuyện thì Yến cắt ngang. Đâu? Đâu? Đưa tao xem nào. Yến giật tập hồ sơ từ tay nó. Hơ, có thế này thôi sao? Yến ngơ ngác. Đây là một bang kín. Chúng rất ít khi để lộ thông tin về mình. Ông Pi. Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn ông. Nó lạnh nhạt. Vâng, ông Pi lui vào trong nhà. Khi lâu sao? Tại sao lại nghe quen đến vậy chứ? Hình như mình đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nhất định tôi, Ái Nhi sẽ tìm ra anh Killer. Nó nghĩ vẩn vơ, ánh mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ. Chương 6, định mệnh. Mấy ngày nay, tâm trí nó chỉ phiền lo chuyện của Yến và chuyện lũ bắt cóc vô nhân tính. Nhân ngày chủ nhật, nó phóng chiếc Lamborghini đời mới sang đón Yến đi chơi. Nó diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi kết hợp với đôi giày bệt màu hồng đính bông hoa hồng trên mũi giày cùng với chiếc túi xách Chanel. Mái tóc màu hồng, xoăn bồng trông nó lộng lẫy như một thiên thần vậy. Tại ngôi biệt thự của Trương gia. Pip, pip, pip. Đây, tao đây rồi, khổ lắm cơ. Yến chạy từ trong nhà ra xe. Lẹ lẹ giùm tao đi. Nó nhíu mày. Trái với phong cách của nó, hôm nay Yến diện cho mình một phong cách bụi bặm. Quần jean cào rách nơi đầu gối, áo nửa người màu đen để lộ vùng eo thon gọn cùng đôi giày cao gót màu đen hở mũi. Hôm nay đi đâu? Yến. Chuyến đi tuổi thơ. Nó vừa lái xe, vừa quay sang nhìn Yến nháy mắt tinh nghịch. Let's go park! Yến hào hứng. Nó phỉ cười nhìn Yến lúc này không khác gì một đứa con nít. Đến công viên, khu giải trí lớn nhất thành phố. Có lẽ không nói là công viên dành cho riêng trẻ em được nữa, vì ở khu công viên này không những chỉ có các trò chơi mà còn có một rạp chiếu phim rộng lớn. Chơi gì đây? Đu quay hay là tàu lượn hay chạy xe? Trời ơi, chơi gì trước đây? Yến hí hửng. Thôi đi mày, làm như lần đầu đi công viên vậy, chơi đu quay đi. Nó. Nó và Yến mua vé, hai đứa cùng ngồi chung trên chiếc ghế đu quay lên cao, chúng nó nhân tiện selfie với nhau vài kiểu. Tiếp đó là tàu lượn siêu tốc, cả bọn ta hồ hết ầm ĩ. Sau đó là ngôi nhà ma, nó cứ bám chặt lấy cánh tay Yến. Gì vậy má? Bộ sợ ma hả? Ma kìa! Yến hét toáng lên dọa nó. Nó hét om sòm, bám càng chặt cánh tay Yến. Yến bật cười, thì bỗng từ đâu con ma mặc áo trắng tiến lại gần. Yến đi thẳng không quan tâm và thừa cơ tát bốp vào mặt con ma quái dị đó một cái đau điếng.

rồi hắn ra ngoài. Nó nhìn theo hắn, ánh mắt lạnh lùng vô hồn. Trong khung cảnh tối om, im lặng vang lên tiếng răng nghiến ken két, những giọt nước mắt của một cô gái đang chảy dài. Cô đang suy nghĩ cho một kế hoạch nào đó. Chương 8. Có cứu được không? Tại biệt thự Trần Gia. Cái gì? Cô chủ bị bắt cóc sao? Không thể nào. Ông Pi. Chính là Killer. Yến. Killer. Ông Pi. Phải, Killer kẻ sát nhân. Nhất định tôi sẽ tìm ra anh ta. Yến lạnh lùng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Ái Nhi. Alo, Ái Nhi, mày... Yến lo lắng. Hả? Cô chủ sao? Ông Pi nghe nhắc đến nó thì giật mình. Killer. Yến. Được rồi, cho tôi địa chỉ. Yến. Ok, tôi sẽ mang đầy đủ tiền như anh muốn, với điều kiện anh không được làm hại bạn tôi. Yến. Yến cúp máy. Sao? Có chuyện gì vậy hả cô? Ông Pi. Là bọn bắt cóc. Yến. Bọn chúng nói sao? Ông Pi. Mang 10.000 USD đến ngôi nhà hoang đường XXX. Yến. Những 10.000 USD sao? Ông Pi hoảng hốt. Phải, chắc chắn Killer đã điều tra ra thế của Ái Nhi nên mới dám đưa ra một khoản tiền chuộc lớn như vậy. Nhưng đời nào cháu lại để cho bọn chúng cướp 10.000 USD một cách trắng trợn. Số tiền đó đâu phải nhỏ. Cháu đã có cách. Phiền ông đi chuẩn bị cho cháu một vali để 1.000 USD. Yến nói rồi đưa cho ông Pi tấm thẻ quẹt tiền. Sau đó, Yến lại gọi điện cho ai đó. Alo, là quản lý của Fed. Fed là công ty của bố Yến, phải không? Yến. Phải, tôi là đại tiểu thư Trương Tuyết Yến. Mau chuyển máy cho anh Su. Yến. Anh Su, Ái Nhi bị bắt cóc. Yến. Ok, hẹn gặp lại anh. Yến. Quản gia Pi đưa vali tiền cho cô Yến, lên chiếc xe Lamborghini phóng như bay đến ngôi nhà hoang đường XXX. Lúc này, anh Su đã có mặt ở đây cùng với đàn em. Anh cứ theo kế hoạch mà làm. Yến. Được rồi, 20 thằng hãy theo tao. 10 thằng ở ngoài canh chừng, có người chạy ra là bắt sống. Đánh nhưng không được đánh chết, rõ chưa? Anh Su. Yến dẫn đầu, Su và 20 người khác nấp vào chỗ kín. Yến rút điện thoại. Killer, tôi đến rồi, anh mau mang người ra đây. Yến. Một lúc sau, một đoàn người bịt mặt đi ra từ sau ngôi nhà cũ kỹ. Trên tay người con trai tóc màu xanh rêu bế một cô gái đang ngất lịm. Ái Nhi, Ái Nhi. Yến nhìn thấy nó tuôn trào nước mắt, toan chạy lại gần thì bị người của hắn ngăn lại. Tiền. Hắn lạnh lùng. Trong chiếc vali. Yến mở chiếc vali rồi đóng lại. Trương Tuyết Yến, đại tiểu thư của Fed. Cô nghĩ cô đang lừa ai? Hắn lạnh lùng, ánh mắt hổ phách nhìn Yến. Là sao? Yến sắc lạnh. Tụi bay. Hắn búng tay ra lệnh, 30 đàn ông bị trói được dẫn ra. Là quân của anh Su. Sao lại có thể? Anh Su đâu? Yến nhíu mày kinh ngạc. Cô quá coi thường Killer này rồi đấy. Hãy cảm tạ trời đất vì tôi còn tha cho anh ta. Hắn nói rồi ra lệnh, đẩy một người đàn ông về phía Yến. Anh Su, anh Su. Yến lay lay người, hắn nước mắt chảy dài. Anh đã làm gì? Yến quay sang hắn định ra tay đánh. Hắn giữ tay lại. Hãy biến ra khỏi đây, nếu không muốn chết. Hắn. Killer, nhất định ta sẽ gặp lại, hãy nhớ đấy. Tôi sẽ cứu cho bằng được bạn tôi. Yến lạnh nhạt nói trong hàng nước mắt mặn chát. Được, tôi sẽ đợi. Hắn nhếch mép rồi quay gót bỏ đi. Chương 9. Danh giới. Cho tác giả giới thiệu nhân vật Cháp trước xíu nhé. Vương Hàn Phong, 20 tuổi, biệt danh Su, là quản lý công ty Ba Yến, khá thân với nó và Yến. Khuôn mặt, đẹp trai, sang khảnh, dáng người cao 1m8, tính cách hòa đồng thân thiện, tóc, đen là chủ đạo, điểm vài sự trắng. Bắt đầu vào chuyện nào mấy tình yêu, hi hi. Tại ngôi nhà cũ kỹ, hắn đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn về cánh cửa sổ, nhìn màn đêm đêm vô vọng. Nó nằm trên một chiếc giường trắng, nó cựa mình tỉnh dậy, hai tay nó đã được cởi trói. Nhưng sao đầu óc nó choáng quá? Phải rồi, trước đó hắn đã cho nó uống thứ thuốc gì đó, làm nó ngất lịm đi không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đã làm gì rồi? Nó lạnh lùng. Thế cô nghĩ tôi làm gì cô nào? Hắn tiến lại gần giường, tay nâng cầm nó, khuôn mặt hắn dí sát vào gần mặt nó. 5cm, 4cm, 3cm, 2cm. Nó lấy tay hất mặt hắn ra. Tại sao? Sao anh lại cởi trói cho tôi? Nó ngạc nhiên. Vì tôi sẽ canh chừng cô sẽ không thoát khỏi tôi được, nên trói cô để làm gì chứ? Hắn khẽ nhếch mép. Sao anh không giết tôi? Nó. Tôi đã nói rồi, giết cô thì tôi sẽ mất 10.000 USD. Hắn tiến lại phía bàn lấy một khay cơm đưa nó. Ăn đi. Hắn lạnh nhạt, đưa cơm cho nó, rồi lại tiến về phía khung cửa sổ nhìn quãng trời đêm. Bầu trời đen sập không trăng, không sao. Nó ngạc nhiên khi thấy hắn đưa cơm cho mình, nhưng đói quá nên nó cứ vụng đầu vào ăn mà không quan tâm. Hắn nhìn nó rồi chợt cười. Hắn giật mình, hắn cười, sao cười vì một đứa con gái sao? Một kẻ máu lạnh như hắn mà cũng có thể cười vì người khác. Hắn vội bỏ cái suy nghĩ ra khỏi tâm trí. Xong rồi nè, ngon quá. Nó hả hê ôm bụng cười đắc chí. Hắn tiến lại gần nó, đè nó xuống, nó kêu toáng lên. Nè, tránh xa người tôi ra. Nó tức giận đánh mạnh vào mặt hắn. Cô dám. Hắn giơ tay toan đánh nó. Nó vội nhắm tịt mắt lại. Hắn nhìn nó say đắm. Nó choàng mở mắt ra. Sao anh không tát tôi đi? Nó nhìn hắn bằng ánh mắt sũng nước. Cô nghĩ cái ánh mắt thương hại đó có tác dụng với tôi hay sao? Hắn nhếch mép. Hắn lấy cầm xích một tay nó với một tay hắn lại. Anh đang làm gì vậy? Nó đánh vào tay hắn. Tôi sẽ xích tay cô để cô không chạy thoát được. Hắn. Sau đó hắn bắt nó nằm ngủ. Hắn nằm bên cạnh nó ôm nó. Đồ xúc vật, bỏ tay ra khỏi người tôi. Nó tức giận quay người tát bốp vào mặt hắn. Con danh này, mau ngủ đi, tôi giết cô đấy. Hắn nghiến răng dọa nạt. Mau giết đi để tôi thoát khỏi cảnh này. Nó. Hắn ôm chặt nó hơn. Nó không ngừng la hét. Một lúc lâu sau nó không la hét được nữa. Nó nằm yên cho hắn ôm mình. Nè, ngủ rồi hả? Nè. Nó quay người khua khua tay trước mặt hắn. Hắn vẫn nằm yên như không biết gì. Hắn ngủ rồi sao? Chuồn thôi. Nó hì hục tháo còng, rồi bỗng đâu một bàn tay nắm chặt cánh tay đang tháo còng của nó. Nó ngoảnh lại, nhìn thấy mắt hắn đang mở toang. Từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt, nó cười trừ. Cô có ngủ đi không đây? Hắn. Nó nằm xuống như một con mèo ngoan. Nè, tại sao anh lại có thể dã tâm giết người như vậy? Anh không sợ pháp luật sao? Nó. Tôi sao? Nếu tôi sợ pháp luật, tôi sẽ không làm đâu. Hắn. Chỉ vì tiền. Nó. Tôi thì thiếu gì tiền chứ? Tôi có lý do. Hắn. Lý do? Nó. Mà chuyện của cô hả? Ngủ đi con nhóc. Hắn. Mình đang làm gì vậy? Sao mình lại phải trả lời cô ta chứ? Cô ta là cái quái gì chứ? Mình còn không nỡ đánh cô ta. Tại sao? Mình là Gia Lâm, lạnh lùng băng giá. Sao tự nhiên trái tim mình lại yếu mềm vì một đứa con gái? Có lẽ nào mình đã... Không, không thể nào. Mình làm sao có thể có tình cảm với cô ta được? Hắn nghĩ trong sự hoang mang. Chương 10. Có bại lộ. Có thể anh vừa mới tới, chúng ta vừa mới yêu. Nhưng nghĩ kỹ lời em nói này. Ta gặp nhau tức là ta có duyên, nên đừng rời xa em. Hiện giờ em đang rất cần anh. Tại trường trung học phổ thông Maria Carab, trong lớp 12A1, học sinh đang xôn xao bàn tán vì mấy ngày nay tụi nó vắng mặt tại trường. Dầm, tiếng cánh cửa lớp bị một cực nào đó tác động mạnh mẽ lên nên đã đổ sập, 6 ô kính cửa vỡ tan. Yến lạnh lùng bước vào lớp trong mọi sự ngạc nhiên của mọi người. Sao, có chuyện gì? Yến nhíu mày nhìn mọi người. Cả bọn im lặng không dám nhúc nhích. Một bạn nam láo táo. Yến, Nhi đâu rồi? Sao không tới? Bạn nam. Phải chuyện của bạn không? Yến lạnh lùng. Rồi bạn nam đó không nói gì nữa. Yến đang bù đầu với chuyện làm sao để cứu nó thoát khỏi lũ người vô nhân tính kia. Cô không thể báo công an vì cô biết Killer là một người rất thông minh. Hắn sẽ hãm hại nó bất kỳ lúc nào. Yến vẩn vơ ngồi quay bút trong giờ học mặc cho bà giáo đang giảng bài. Tuyết Yến, yêu cầu em ra khỏi lớp. Bà giáo quát. Bà là cái thá gì mà dám đuổi tôi? Chắc bà cũng thừa hiểu tôi có địa vị và gia thế như thế nào. Nếu bây giờ tôi thích thì bà sẽ mất việc, nhà bà sẽ mất hết tài sản. Yến đứng dậy đập bàn, nhích mép khinh bỉ. Em... Bà giáo tức ra mặt. Thôi, không đùa co với bà, tôi về. Yến khoác cặp sách, đeo tai phone vào tai, thùng thẳng ra về trước mặt của bà giáo mà coi như bà chưa từng tồn tại. Bà giáo tức lắm, nhưng đâu dám làm gì Yến. Mọi người đều sững sờ trước cử chỉ, hành động của Yến. Chưa bao giờ mọi người thấy Yến lại như thế. Mà mọi lần trong mắt mọi người, Yến rất hòa đồng và lễ phép. Sau khi thoát khỏi cái lớp học ma quỷ đó, Yến lái Mercedes Maybach S600 về biệt thự nhà mình. Trong căn phòng tối tăm màu đen và trắng làm chủ đạo, Yến bật khóc. khóc vì không thể nghĩ ra cách nào giúp nó. Cô yếu đuối quá. Nếu có thể, cô sẵn sàng đánh đổi mình để thay thế cho nó. Hay cô sẽ đưa 10.000 USD cho hắn để giải cứu nó. Không được. Như vậy, kể cả khi nó thoát ra khỏi được cái nơi quái quỷ đó, chắc nó cũng không sống tốt được vì nó là người có lòng tự trọng rất cao. Cô phải làm sao? Tiếng chuông điện thoại reo. Alo? Yến? Thật sao? Yến? Vâng. Yến? Bà mẹ của Nhi sắp về nước, phải làm sao đây? Yến bối rối. Yến vội lấy mô tô phóng nhanh đến nhà nó. Ông Pi, mở cửa cho cháu, lẹ đi. Yến bấm chuông inh ỏi. À, cô Yến, cô đây rồi. Tôi đang tính gọi cô, ông chủ. Ông Pi, vào nhà rồi tính. Yến. Yến ngồi xuống ghế. Phải làm sao, 30 phút nữa ông bà chủ sẽ về nước. Ông Pi ái ngại. Cháu biết, chuyện Nhi biến mất, tạm thời hãy giấu họ. Yến. Dạ, thưa cô. Ông Pi. Ông Pi và Yến đã bí mật bàn một kế hoạch gì đó. Một lúc sau, Yến lấy Lamborghini của nó đi ra sân bay đón ba mẹ nó. Tại sân bay Kamitet. Cô chú. Yến vui vẻ vẫy tay gọi bố mẹ nó. À, Tiểu Yến. Ba mẹ nó mừng rỡ chạy lại ôm Yến. Cô chú về không báo trước cho cháu một câu gì cả. Yến nũng nịu. Ta tính để bọn con bất ngờ đó mà. Ông Trần. Hì. Yến cười lém đỉnh. Ủa, mà con Nhi đâu? Bà Trần. Ủa đó, tại hai người không báo trước nên Nhi nó đã đi du lịch Phú Sĩ ở Nhật Bản rồi. Nó có kế hoạch công việc của nó ở đó nên không về được. Nó nhờ cháu ra đón hai người. Yến. Vậy sao? Vậy chán thiệt. Ta nói nó không phải làm việc rồi mà nó vẫn cứ nằng nặc đòi tham gia vào cái hội Maric thì gì đó. Ông Trần. Để ta gọi nó xem sao. Bà Trần rút điện thoại. Cô ơi, đừng gọi. Nó muốn có khoảng riêng tư với bạn bè, không muốn ai làm phiền. Lâu lâu hội nó mới có dịp đi chơi với nhau. Yến luống cuống. Thôi em, để con nó thoải mái. Mình về dài hạn mà. Ông Trần. Xe cháu đã chuẩn bị rồi, chúng ta mau về thôi. Yến vui vẻ. Yến đang lo ngại, không biết sẽ giấu được bao lâu rằng con gái của hai người đã bị bắt cóc. Không được, phải kết thúc chuyện này thật nhanh. Chương 11. Trong màn đêm u tối, tại bờ hồ của ngôi biệt thự lớn, có một cô gái khoác trên mình một bộ đồ ngủ trắng tinh khôi, những lọn tóc dài bay bay trong gió. Cô gái đó bất chợt ngồi khuỵu xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Những giọt nước mắt trong suốt chảy từ đôi mắt trong veo của cô rồi rơi nhanh xuống mặt hồ. Một khoảnh khắc đau nhất mà cô phải chịu đựng. Cô lấy máy vào mục danh bạ và tìm số của ai đó. Anh Su, chuyển gấp cho em 10.000 USD thành tiền mặt. Lẹ đi anh, em không có sự lựa chọn nào khác. Cảm ơn anh, em sẽ qua chỗ anh ngay bây giờ. Nó vội lấy mô tô, lao như bay đến chỗ anh Su. Tại khu khách sạn 5 sao. Cho tôi hỏi, người tên Vương Hàn Phong đang ở phòng bao nhiêu? Yến hối hả chạy vào quầy tiếp tân thở hồng hộc. Cô nhân viên vội xem thông tin trên máy tính rồi cười cười. Dạ thưa quý khách, Vương Hàn Phong, phòng 502 tầng 3. Yến chạy nhanh đến cầu thang máy, nhanh như cắt, cô tìm thấy phòng 502, cô gõ cửa, cánh cửa phòng mở. Yến, vào nhà đi em. Yến đi vào ngồi xuống ghế sofa, anh Xu nhanh tay rót cho Yến một cốc nước lọc. Uống đi cho đỡ mệt. Em không mệt và không bận tâm, thứ em nhờ anh chuẩn bị. Ok, xong rồi em gái, mà em định giao số tiền lớn như vậy cho hắn sao? Có sợ ờ? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, không còn thời gian. Chừng nào Nhi còn ở trong tay killer thì chừng đấy em không yên tâm. Yến chặn ngang câu nói của anh Su. Thôi được, nếu em muốn, chỉ sợ sau này. Anh đừng lo, có gì em sẽ tự chịu trách nhiệm. Yến nói bằng giọng chắc nịch. Giờ cô không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Thứ quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của nó. Trái tim Yến như có một con dao đang khứa dài làm trái tim cô rỉ máu. Cô thật sự đang rất đau. Nó là người thông minh, rất thông minh. Nhưng Yến biết nó sẽ không bao giờ thoát được khỏi tay killer vì hắn còn tài giỏi hơn nó bội phần. Lần này cô phải cứu bằng được nó trở về bên cô. Anh Su thấy mặt nó trầm buồn, anh biết nó đang buồn chuyện gì. Anh thở dài, hai tay anh dang rộng, đầu anh tựa về phía ghế đằng sau. Không gian im ắng lạ kỳ, không một tiếng nói chuyện, im lặng đến đáng sợ. Anh Su, em sẽ gọi điện cho killer về việc trao đổi. Yến chợt lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch ban nãy. Ừ, em gọi đi. Mọi quyết định của em, anh đều tôn trọng. Su. Yến bấm số và... Alo, killer, là tôi. Trương Tuyết Yến, tôi muốn gặp anh để trao đổi. Ngay bây giờ? Được rồi, cho tôi địa chỉ. Tôi đảm bảo với danh dự của bản thân, lần này sẽ trao đổi bằng thật, nếu không anh cứ cắt đầu tôi. Yến cúp máy. Sao rồi? Anh Xu. Ngõ A, đường B, căn nhà hoang C, hai người. Yến. Anh Xu như hiểu ý, thay đồ và chuẩn bị vũ khí cần thiết. Đầu vào đó, Yến và Xu lên ô tô phóng nhanh đến điểm hẹn, tại căn nhà hoang C. Alo, Killer, tôi đã có mặt. Yến. Hãy chắc rằng cô không giở trò. Killer đứng từ xa. Đảm bảo. Yến. Killer tiến ra cùng hai tên cận vệ trên vai, tên cận vệ khoác một cô gái bị bịt kín miệng bằng băng dính. Nhi. Yến hoảng hốt toàn chạy lại. Đứng yên đó, nộp tiền ra tôi sẽ thả người. Hắn. Đây, không thiếu một đồng. Yến lấy từ tay Su vali tiền, mở ra trước mặt hắn. Làm sao đây? Giờ tôi không muốn tiền nữa. Hắn nói bằng giọng khinh khỉnh. Ý. Yến chau mày. Thằng khốn, mày muốn gì? Anh Su toan chạy lại túm cổ áo hắn, đánh hắn một trận thì hai tên cận vệ chĩa súng vào anh. Anh Su, đừng kích động. Giờ anh muốn gì? Yến nhếch mép. Muốn... Hắn chỉ tay vào nó. Mắt nó mở tròn xo, quay đầu nhìn hắn. Nó cứ ư, mà không tài nào nói được ra tiếng vì băng dính đã bịt kín miệng. Dễ dụa thật mạnh, nhưng không tài nào thoát ra được vì tay chân bị trói chặt. Khốn kiếp, thử động vào Nhi xem. Yến tức giận, cuộn thành nắm đấm. Thách! Hắn khinh khỉnh. Có việc gì trên đời này mà hắn không dám làm? Hắn lướt nhẹ tay vào chỗ bắp đùi nó. Nó dễ dụa, nước mắt đầm đìa, đầu tóc rối bời. Đều cáng! Lúc này, anh Su không kìm được tức giận, lao như bay vào đánh hắn. Hắn né tránh một cách nhẹ nhàng. Yến cũng giúp một tay cho anh Su. Cô lấy đà tung võ, bay nhẹ và thực hiện cú lộn nhào tuyệt đỉnh trên không trung, ý định sút thẳng vào bụng hắn. Nhưng nếu bị trúng món võ này đã không phải là killer. Hắn không đánh trả, chỉ nách võ một cách nhẹ nhàng. Khi cả hai người kia đã phải thở hồng hộc vì mệt thì hắn nghiễm nhiên bình thản nhếch mép nhìn họ. Cái con người vô cảm của hắn giờ cũng vô cảm đến bội phần. Hắn phủi phủi tay mình. Mấy người không phải là đối thủ của tôi. Yến nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hai lần rồi nhỉ, bây giờ tôi lại tha cho mấy người, vì tôi chỉ cần cô gái này, đừng làm phiền tôi. Nếu không, hai người sẽ là nạn nhân tiếp theo cho cuộc vui của tôi lần sau đấy. Hắn. Không, Ái Nhi, tao không thể để mày đi như thế trước mặt tao. Không, không, Ái Nhi. Từng suy nghĩ như vệt máu túa ra trong tâm trí Yến, mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, bàn tay cuộn nắm đấm. Yến lao như bay nhảy đà đạp vào lưng hắn. Hắn đâu dễ bị lừa, lấy tay đỡ chân Yến, lại làm cô ngã nhào xuống đất vì mất đà. Hắn quay lại siết chặt cổ tay Yến. Cô đang làm cái quái gì vậy? Hắn gần giọng, tay siết càng chặt hơn. Cô không quan tâm mà nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa. Mau thả Ái Nhi của tôi ra! Yến quát to. Anh Xu vội chạy lại vì biết chuyện không hay sắp xảy ra. Anh đỡ Yến đứng dậy, hắn bỏ tay Yến ra, hò lấy một cái bình tĩnh. Là tôi còn thương người nên tha cho cô. Biến đi. Hắn nói lạnh. Bóng hắn khuất dần trong màn đêm. Yến ôm mặt, lại một lần nữa cơ hội cứu nó biến mất. Nó biết làm gì đây? Tiền đã có mà không thể cứu được nó. Yến tự trách mình vô dụng. Anh Xu ôm Yến vào lòng an ủi. Thôi mà em, anh tin rằng người thông minh như Nhi không chịu khuất phục trong đó đâu. Em đừng quá lo lắng. Chắc Nhi đã tìm ra cách gì đó rồi cũng nên. Em nhớ cái ánh mắt Nhi lúc nãy không? Ánh mắt Nhi nhìn em ấy. Yến sực nhớ. Phải rồi, cái lúc anh Xu cản lại, Nhi đã nhìn nó. Ánh mắt nó như đang cố gắng nói lên điều gì đó với cô. Ánh mắt vui vẻ, không hề chứa đựng bất kỳ sự sợ hãi gì cả. Vậy là Yến chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười, tự trách bản thân ngu ngốc. Lý ra cô phải tin tưởng nó chứ. Anh Xu tốt bụng đều Yến về nhà. Trước khi nó vào trong, anh không quên khuyên nó nghỉ nữa. Hãy ngủ thật ngon. Chương 12. Chát. Tiếng bạt tai vang lên trong căn nhà hoang. Một cô gái đầu tóc rối bời, trên người mang một chiếc áo sơ mi trắng dài mỏng manh. Cô gái khuỵu lụy ngồi bệt xuống nền đất, hai tay và chân đều bị dây thừng cột chặt. Một cô gái khác đang đứng mặt hằn những tia đầy tức giận, hai tay cuộn thành nắm đấm. Mạng sống của mày đang nằm trong tay tao mà mày còn dám la liếm gia lâm của tao sao? Tao sẽ cho mày nếm mùi bất hạnh, sống không bằng chết, rồi từ từ mày sẽ chết trong tay tao. Nhỏ đó nói đoạn, rút dao trong cặp quần, cúi người nâng cằm nó lên. Cô ta cầm con dao sáng loáng, khứa nhẹ bên má trái của nó. Nó chịu đựng, răng nghiến chặt nhưng không thể phát ra tiếng động. Ánh mắt nhìn con nhỏ vô giáo dục kia đầy khinh bỉ. Con nhỏ đó cười nhếch mép, xem chừng cô ta rất thích thú với trò chơi này. Sao? Đau chứ? Tại sao mày không kêu lên đi? Cô ta thỏa mãn, mỗi câu nói cô ta lại cầm dao cứa sâu hơn nữa. Nó mặt vô hồn, hàm răng nghiến chặt, mặc kệ cho đau đớn. Mùi máu tanh nồng đang túa ra, nó ngửi thấy mùi của chết chóc. Nó bất ngờ nhẹ nhàng, co cả hai chân đang bị trói, lấy đà dọa mạnh vào con nhỏ xấu xa. Bất ngờ, con nhỏ đó bị bắn ra xa, lực của nó thật mạnh, làm con nhỏ đập mặt xuống đất, chảy máu một bên má do chảy xước. Nhỏ đứng dậy nhìn nó, nhỏ tức giận. Con khốn này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tao sẽ giết mày. Con nhỏ chạm tay lên má mình, thấy máu, cô ta lại càng tức giận. Mặt nạ rớt kìa, nhặt lên diện tiếp nó cô bé. Phấn son cũng ít thôi nhá, rời hết tấn phấn xuống đất rồi kia kìa. Kinh tử. Nó nhích mép, mặt nó đang xanh dần, máu bên má vẫn không ngừng chảy ra ngày một nhiều. Tay chân đang bị trói thật bất lợi, nhưng nó không quan tâm, không vì thế mà nó để cho con nhỏ vô giáo dục kia xúc phạm mình. Nó nói tiếp. À, cô bé, tôi không thèm giành giật một thằng con trai với một đứa vô học như cô đâu nhá. Một kẻ như hắn, một con quỷ đội lốt người, cô nghĩ tôi thèm thuồng cái loại như hắn á? Chỉ có những con người như cô, một con chó hoang mới chấp nhận yêu hắn. Hai người một quỷ một con chó rách đẹp đôi thật đấy. Nó tiếp tục nói bằng một giọng khinh khỉnh. Con người như nó thì có bao giờ biết sợ chết là gì, hăm dọa không bao giờ có tác dụng với nó. Con nhỏ đó tức giận vì bị xúc phạm, hay nó nói đúng quá, nó sấn sổ toan túm tóc và đánh nó thì. Dương An, em làm cái gì ở đây vậy? Hắn chạy sùng sục vào nhà. Gia Lâm, em... Ai cho em được phép vào đây hả? Hắn tức giận. Em chỉ muốn dạy bảo cô ta vì dám cướp anh, cô ta đã sỉ nhục em. Dương An. Im đi, đứng khỏi đây. Hắn lạnh lùng. Con nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy sùng sục đi, hắn vội chạy đến chỗ nó. Nó đã nằm ngất lịm từ khi nào, máu đang chảy ra rất nhiều. Hắn vội bế nó lên, kêu người chở nó đến bệnh viện. Bệnh viện Trung ương. Bác sĩ, cô ta... Hắn nhanh chóng hỏi vị bác sĩ cao tuổi vừa đi ra từ phòng cấp cứu. Cô gái đó bị mất máu khá nhiều. Cũng may mắn là cô bé thuộc nhóm máu A, không phải dạng máu hiếm. Giờ cô bé đang trong tình trạng hôn mê, khoảng 30 phút nữa sẽ tỉnh lại. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ nói rồi đi. Hắn nhanh chóng chạy thẳng vào phòng, nhìn trên chiếc giường trắng, một cô gái khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn ngồi xuống ghế nhìn chăm chăm nó, không hiểu tại sao nhìn nó bây giờ mà tim hắn lại đau quặn. Hắn nắm lấy tay nó, hôn lên bàn tay nó. Tỉnh dậy đi, Ái Nhi. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó chợt mở mắt. Kỳ lơ. Nó nói bằng một giọng mệt mỏi. Hắn nghe thấy chợt giật mình, nó tỉnh rồi. Hắn vui mừng ôm chầm lấy nó. Nó thoáng ngạc nhiên rồi tức giận. Tránh ra, anh điên rồi hả? Con người độc ác. Nói lại. Hắn lạnh nhạt. Con người vô nhân tâm, độc địa, xấu xa, tàn bạo. Nó nói xối xả. Hắn hôn nó, đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào. Nó không kháng cự lại, dần dần nhắm mắt lại và tận hưởng vị ngọt ở đầu môi. Sao vậy nhỉ? Nó không kháng cự được. Trái tim nó đang nhói lên. Không phải nhói lên vì đau đớn, mà là vì thứ gì đó nó cũng không biết. Hắn chợt dừng lại, dần tránh xa và nhìn nó cười. Nó chợt đỏ bừng mặt quay ra trách hắn. Anh... Sao cô ngu ngốc quá vậy? Sao không kháng cự mà để cô ta đánh như vậy chứ? Anh bị điên sao? Tự nhiên la tôi. Anh chó tay chó chân tôi như vậy thì anh nghĩ tôi kháng cự làm sao? Nó. Hắn im lặng. Cốc cốc. Vào. Hắn. Đại ca. Đưa. Tên kia đưa cho hắn một bát cháo nóng. Ăn cháo này. Gia Lâm, tên đáng chết, mua cháo cho tôi. Nó há hốc mồm. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đút cháo cho nó. Tôi không ăn. Nó. Ăn. Hắn nhíu mày. Không. Ăn. Không. Ăn. Nó và hắn cứ đôi co như vậy, và bằng biện pháp gì đó hắn đã bắt nó ăn được. Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Nó. Để bán cô sang nước ngoài được giá cao hơn. Hắn. Ừ. Nó cúi mặt xuống, nó cũng sẽ chết mất. Hắn nhìn mặt nó mà cười thầm. Cô có sợ chết không? Hắn. Dĩ nhiên là không. không phải ai cũng ham sống sợ chết sao? Họ khác, tôi tồn tại chỉ để hoàn thành một số chuyện, nhưng tôi biết từ bây giờ không bao giờ tôi có thể hoàn thành được nữa. Nó tuyệt vọng, mắt nhìn xa xăm, hắn nhìn nó. Trong mắt hắn có một chút gì đó buồn khi thấy nó buồn bã. Chương 13. Một tuần sau, cô có thể xuất viện. Hắn trở lại, nó khẽ nhếch môi, biết thì tốt. Hắn ra ngoài thanh toán viện phí, không quên cử hai tên quản lý võ thuật cao cường của mình đứng canh. Vừa đi khỏi thì bốc, binh, hai tên quản lý tài năng của hắn bị nó xử đẹp. Nó nhanh chóng bấm cầu thang máy chạy xuống tầng 1. Cầu thang máy lại đông nghẹt người, cứ đi một đoạn lại dừng lại vì thêm người. Vội quá, nó chạy từ tầng 6 xuống đến tầng 1. Đến cửa phòng tầng 1, nó thở dốc, người chao đảo. Không được, mình phải thoát. Nói đoạn lại chạy tiếp, nhưng đi được vài bước thì nó ngã khuỵu xuống. Về phần hắn, thanh toán viện phí xong, thấy hai tên nằm chỏng kèo ngay trước cửa thì biết nó đã trốn thoát, vội vã chạy đi tìm. Nó đứng vẫy vẫy mấy cái taxi thì không cái nào chịu dừng lại. Người đi đường thì hiếm hoi, chẳng có một ai để cầu xin giúp đỡ. Bỗng nó ngã xuống, tưởng chừng như sẽ đập đầu xuống đất, nhưng có một cánh tay nào đó đỡ lấy nó. Là hắn, hắn với nó trên tay. Ái Nhi, cô không biết lo cho mình gì cả, cô còn quá yếu để vận động. Hắn lấy Lamborghini đèo nó về nhà mình. Nhà hắn rộng thật, căn biệt thự 5 tầng sơ màu xanh rêu huyền bí. Bước vào phòng khách là căn phòng sang trọng và lộng lẫy. Trần thạch cao gỗ chạm khắc tinh xảo, ánh đèn bảy màu chiếu sáng đổi màu sắc liên tục tạo cho người nhìn cảm giác hứng thú. Trong căn phòng đều là đồ cổ quý giá. Phía bên tay trái từ hướng cửa nhà hắn bước vào là tủ kính to, trong đựng toàn những mặt đá quý hiếm. Nhìn vào căn nhà này, cách trang trí đơn điệu nhưng đầy quyền quý này, không ai nghĩ hắn là người tầm thường khi sở hữu căn nhà và số tài sản khổng lồ trong căn biệt thự. Hắn với nó vào căn phòng rộng màu đen trắng là chủ đạo. Phòng này cũng chẳng có gì trang trí quá lộng lẫy. Tủ quần áo, chiếc giường bằng gỗ lim màu nâu, bên phải là tủ nhỏ, trên mặt bàn là đèn ngủ và vài cuốn tạp chí. Căn phòng được sáng màu vàng sánh khi chiếc đèn chùm trên trần nhà bật sáng do chủ nhân của căn phòng bật công tắc. Hắn nhẹ đặt nó xuống giường, vén mấy lọn tóc vướng trên mặt cho nó, nhìn nó mà lòng hắn đau như cắt. Tại sao hắn lại có cảm giác này nhỉ? Lạ quá, trái tim hắn như đang bị ai siết chặt và rỉ máu. Hắn hôn nhẹ lên trán nó, nắm chặt bàn tay mềm mại của nó, nhìn kỹ mặt nó này, sống mũi cao, hàng mi cong, đôi môi mềm hình trái tim, khuôn mặt trái xoan và làn da trắng không tì vết. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hồng bồng bềnh của nó. Một lúc sau khẽ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Tối, 7 giờ, nó dụi dụi mắt ngồi dậy. Mình đang ở đâu vậy nhỉ? Nó lào bầu đảo mắt nhìn chung quanh, vội leo xuống giường, thấy tiếng lục cục ở đâu đó. Lắng nghe một hồi, nó nhấc chân bước ra khỏi phòng và xác định vị trí chỗ phát ra tiếng băm thái ấy. Thật hoảng loạn, nó lênh đênh bước, hoa mắt chóng mặt làm nó không đứng vững, ngã bịch xuống. Nó tiếp tục đứng dậy. Chắc đói quá đây mà, phiền phức. Nó lẩm bẩm rồi tiến tới cầu thang. Thoát khỏi căn phòng khách, nó tìm đến một căn bếp rộng thênh thang. Tỉnh rồi sao? Hắn vừa thái hành, vừa hỏi mà không nhìn nó một cái. Anh làm gì ở đây? Nó hoang mang, chưa nhận ra được việc đang diễn ra. Nhà tôi. Hắn thản nhiên. Nhà anh. Nó nhíu mày. Tôi không nhắc lại lần hai. Đưa tôi về đây là có ý gì? Tôi muốn về nhà tôi, không phải nhà anh. Lý do của tôi phải nói sao? Muốn cũng không được đâu cô bé. Hắn nhếch mép đầy gian tà. Cãi nhau với hắn, nó thấy khỏe hẳn, chẳng thấy mệt nữa. Mà khỏe thì không phải, phải là tức mới đúng chứ. Anh biết anh đang nói chuyện với ai không đấy? Anh dám hỗn láo với tiểu thư Trần gia sao? Nó. Lôi địa vị ra để dọa. Hắn. Phải. Nó nói rồi thẳng thừng ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng bếp ăn sandwich để sẵn trên mặt bàn. Hắn nhìn nó cười trong một giây rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. Đến nhà ai cô cũng như vậy sao? Ý. Nó nhíu mày. Sandwich. Hắn vẫn chú tâm xào nấu. Luật nhà nước có cấm không được ăn à? Nó nói rồi bỏ nước miếng bánh cuối cùng vào miệng. Vào căn phòng lúc nãy lấy quần áo trong tủ và tắm rồi xuống ăn tối. Hắn. Anh đang ra lệnh cho tôi. Nó. Chẳng nhẽ tôi lại lên tắm dùng cô. Hắn nói quay lại nhìn nó, cười gian. Khỏi. Nó chạy một mạch lên phía cầu thang. Hắn nhìn theo nó cười thầm. Nó chạy lên căn phòng, mở chiếc tủ quần áo. Cánh cửa bên trái mở ra, toàn là quần áo của hắn. Mở tủ bên kia, nó ngỡ ngàng khi thấy toàn quần áo nữ mới và hàng hiệu. Ngoài ra, tủ còn được thiết kế tinh xảo. Ấn trên chiếc đúp màu đỏ bên hông tủ, một bộ bàn ghế trang điểm hiện ra trước mắt. Trên mặt bàn là loại nước hoa và đồ trang điểm mà nó thường dùng. Nó chẳng ngạc nhiên vì cái tủ quần áo kỳ diệu, mà nó ngạc nhiên vì không biết tại sao hắn lại chuẩn bị đồ cho nó. Gia Lâm quan tâm mình sao? Không thể nào, con người máu lạnh vậy mà. Nghĩ bâng quơ một hồi, nó bước vào phòng tắm. 30 phút sau, nó bước ra trong mái tóc hồng ướt nhẹp cùng áo crop top cộc tay, chữ Don't Care in ở giữa cùng quần đùi bò đen cạp cao. Nó đứng nhìn mình trong gương. Bao lâu rồi, nó mới cảm thấy thoải mái như vậy. Được tắm gội, rũ bỏ mấy cái dơ bẩn ấy khỏi người, cũng không quên xịt một chút nước hoa quanh người. Bước vào nhà bếp, hắn ngớ người nhìn nó như trời trồng. Nhìn gì? Nó nhíu mày, tay vẫn dùng khăn lau mớ tóc. Không, tôi đang tính gọi cô xuống ăn cơm. Hắn biện minh ho một cái lấy lại vẻ lạnh lùng. Tốt với tôi thế sao? Anh định âm mưu điều gì? Nó nhìn hắn, ánh mắt xăm soi. Tôi phải báo cáo, chăm sóc cô bây giờ và bán cô khi được giá. Hắn thản nhiên. Tùy. Nó lẳng lặng, kéo ghế ngồi xuống, mùi thức ăn quyến rũ làm nó không cưỡng lại được. Cô gái kỳ lạ, không sợ chết, thích thật. Hắn nghĩ thầm. Hắn cũng ngồi xuống ghế, nó nâng đũa tính gắp con tôm, bỗng cái đũa láo xược ở đâu chặn ngang đầu đũa của nó. Muốn gì? Nó. Tôm không tốt cho người bệnh. Hắn nói rồi, gắp cho nó một cái cánh gà chiên. Nó cầm cánh gà ăn một cách thản nhiên. Ngon. Nó nói cười híp mắt, giơ ngón tay cái ra trước mặt hắn, miệng vẫn ngùm ngoàm gặm cánh gà. Hắn nhìn nó chỉ lắc đầu cười, chẳng có một tiểu thư nào lại như nó cả. Bề ngoài thì lạnh lùng như một tiểu thư quyền quý và lịch thiệp, nhưng nhìn nó ăn kìa. Chịp, chịp, thật không thể tự tượng nổi, như một đứa trẻ con mới lớn, trông thật buồn cười. Này, này, anh bị hâm à? Sao lại ngồi tùng tìm cười một mình như thế? Này, tên sát nhân! Nó cua cua tay trước mặt hắn, kéo hắn về thực tại. Hả? À, cô ăn đi, nhanh còn rửa bát. Hắn đánh trống lảng. Cái gì? Tôi có làm việc này bao giờ đâu. Nó ngỡ ngàng. Không làm thì giờ làm. Hắn. Nghĩ gì? Nó nói rồi tính thủng thẳng chạy đi. Chạy đi đâu? Rửa bát kìa. Hắn giữ tay nó lại, một tay chỉ vào đống bát. Miệng nó miếu xệu. Làm sao giờ? Nó mà không rửa là kiểu gì hắn lại sử dụng cái trò. Không được, không được. Cái đầu nó lắc lắc. Hắn thản nhiên ngồi ngoài phòng khách xem tivi, mặc nó trong bếp vật lộn với đống bát đũa. Đều tạp dề và găng tay, từ nhỏ tới giờ nó có làm mấy chuyện tào lao này bao giờ đâu. Thật tình. Choang, choang, choang. Mấy cái thứ tiếng chói tai ấy vang ra từ gian bếp, hắn thở dài rồi bước vào. Biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Cô... Hắn chưa kịp nói hết câu thì thấy nó ngồi bệt xuống đất, ngón tay đang chảy máu vì bị mảnh thủy tinh khứa phải. Tôi nói tôi không biết làm rồi mà. Nó. Có sao không? Để đấy đi. Hắn đỡ nó dậy, đỡ nó ra ghế ngoài phòng khách. Hắn lấy thuốc và bông buộc lại chỗ đau cho nó. À, đau quá, nhẹ tay thôi. Nó cào nhào. Còn cào nhào nữa sao? Làm ơn mắc oán. Tại anh chứ, tôi đã nói tôi không làm được rồi. Anh... Nó chưa nói xong thì bỗng bị hắn khóa môi. Lần sau phải cẩn thận hơn. Hắn nhẹ nhàng thì thầm. Nó vẫn đơ mặt ra, hai mắt mở tròn xoe. Này, đừng tưởng được tôi hôn mà đơ mặt nhá. Hắn mặt đầy gian tà. Anh... Nó chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng. Hắn quay vào bếp dọn dẹp đống hỗn chiến mà nó vừa gây ra. Nó thì chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Đứng trước gương, nhìn hai gò má của mình vẫn đang đỏ. Nó lắc lắc đầu như một con ngố. Ái Nhi, mày điên rồi, điên rồi. Anh ta vừa làm cái gì vậy chứ? Mình bị làm sao vậy? Nó chạm tay lên ngực, nó thấy tim mình đang đập nhanh kỳ lạ. Lấy tay chạm nhẹ lên môi, ngọt thật. Chương 14. Cái gì ngọt? Hắn từ đâu bước vào đứng đằng sau nó. Nó sững người. Trời ơi, hắn nghe thấy hết rồi sao? Thật không thể tin nổi. Làm sao đây? Trời đất ơi! Cái... Nó lắp bắp. Cái gì? Hắn tiến lại cúi mặt gần nó hơn, gặng hỏi như không biết gì. 4cm, 3cm, 2cm, 1cm. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cái kẹo trên tủ. Nó chỉ vào đĩa kẹo guava trên tủ để đèn ngủ. Thật không? Thật, thật, hắn đưa cơ thể trở lại vị trí ban đầu, nó thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực. May thật. Hắn lấy bộ đồ ngủ trong tủ bước vào nhà tắm. Nè, đồ ngủ trong tủ. Hắn. Tôi biết. Nó. Muốn thay đồ chung không? Hắn. Never. Nó. Sau khi nó thay đồ ngủ xong, nó bước ra khỏi phòng tắm, thấy hắn nằm sẵn trên giường. Nè, tên sát nhân, anh nằm đây, tôi nằm đâu? Nó. Bên đây. Hắn lấy tay vỗ vào cái gối bên cạnh. Hả? Không được. Nó. Không thì xuống ghế dưới phòng khách. Hắn. Gì chứ, anh ga lăng xuống đó ngủ đi. Nó. Nhà tôi mà, cho cô ngủ chung là tốt rồi, muốn gì nữa, được voi đòi tiên. Mà bắt cóc cũng cần ga lăng sao? Hắn nham nhở. Nó hậm hực mở cửa phòng. Đi thật sao? Rộng rãi. Hắn. Tôi đi tìm phòng khác. Cả căn biệt thự chả nhẽ chỉ có mỗi một phòng. Nó. Cấm. Khóa. Hắn nói ngắn gọn. Nó hụp hẳn quay vào. Nè, nè, anh xuống ghế dưới phòng khách ngủ đi. Nhường giường cho tôi. Nha, nha. Nó giật giật ống tay áo của hắn, mắt chớp chớp như cún con. Cô nghĩ là cái mặt trẻ con này dụ dỗ được tôi sao? Một, nằm ngủ cùng tôi. Hai, ghế dưới phòng khách. Nói thế thôi, chưa tim hắn đang đập lệch một nhịp, xíu nữa là bị nó lừa rồi. Không có phương án ba à? Nó. Có đấy. Hắn cười gian. Gì? Nó. Hắn chỉ tay xuống đất, hiểu ý hắn. Thật không thể chịu nổi cái con người này. Nhưng núi lửa đang chuẩn bị phun trào, mặt nó đỏ tía tai. Tưởng là bắt cóc mà nó sợ à? Đằng nào cũng chết, thì phen này phải cho hắn một trận cho bõ tức. Nó lao tới toàn tung trưởng đá thẳng vào người hắn, cho hắn lăn xuống đất. Nhưng hắn đoán được ý nó, túm lấy chân nó, làm nó ngã phịch xuống đệm. Nhân cơ hội, hắn đè người nó xuống, tắt công tắc đèn ngủ. Mặc kệ nó lao ai oái, hắn ôm chặt nó. Chết tiệt, chính ra tôi ra. Nó ra sức đẩy tay hắn nhưng vô ích, hắn còn khỏe gấp 3 lần nó. Nói buông thế thôi, chứ thực ra nó đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tại sao nhỉ, chính nó cũng không hiểu. Ngoan nào, vợ yêu. Hắn ôm nó chặt hơn. Vợ yêu, anh bị ảo tưởng sức mạnh à? Nó quay người lại, tính giết chết cái con người hỗn láo này. Hắn lại bất ngờ hôn vào nó, làm nó chết lặng, không cự quậy gì nữa. Khung cảnh giờ đã đưa vào tĩnh lặng thực sự, không còn tiếng cãi vã của hai con người kia. Họ đã chìm vào giấc ngủ, cùng nhau, chung một nhà, cùng một giường, và hai trái tim đang cùng một nhịp đập. Lời tác giả: tình yêu không phân biệt gì cả, tình yêu xuất phát từ trái tim và sự thật lòng của hai con người. Chỉ cần thật sự yêu một ai đó, ta có thể vượt qua nhiều kỳ tích mà ta không biết, vượt lên toàn bộ rào cản của xã hội. Nếu hai bạn biết hy sinh cho nhau một chút, quan tâm và nhường nhịn nhau một chút, thì tự khắc bạn sẽ nhận ra đó là tất cả những gì bạn cần. Chỉ thế thôi đã có thể làm đối phương đủ ấm. Chương 15, ngày cuối cùng, phần 1. Sáng. Này. Nó. Cô mà có ý định trốn thoát lần nữa xem, mà trốn khỏi tôi đâu có dễ. Hắn nhấm nháp uống tách cà phê buổi sáng. Tại anh mà chán tôi mới như vậy này. Nó xoa xoa cục sưng to trên trán. Tại cô bỏ trốn. Hắn nhìn mặt nó mà suýt thì phì cười phun hết cà phê ra ngoài. Cũng may là hắn còn kìm chế lại được. Giữ khuôn mặt lạnh tanh thản nhiên trả lời. Đêm hôm trước. Hay ya, cái tay tên ác ôn này nặng quá. Nó lảo bảo. Thoát khỏi vòng tay hắn, nó gión chân bước xuống giường, nhìn lên chiếc đồng hồ, 1 giờ sáng. Ái nhi, ta lần này phải trốn thoát khỏi cái tên bất di bất dịch, ác ôn và biến thái. Nó khẽ nhón chân mà cửa không phát ra tiếng động, ngoái cổ lại nhìn hắn, vẫn nằm im bất động. Phen này, người không thể bắt ta được rồi, Gia Lâm yêu quái. Cười thầm trong bụng, bước xuống cầu thang, nó ngã ụt một cái. Xúi quẩy, sơ suất thật. Không có tiếng mở cửa nào cả, chắc hắn không biết gì đâu. Nó lén lút xuống đến cửa cổng biệt thự. Trời, mật khẩu là cái gì vậy nè? Tên này thật là... Nó lảo bảo. Mật khẩu là 00321. À, biết rồi, cảm ơn. Nó vui vẻ bấm nhanh mật khẩu. Khoan, ai vừa nói nhỉ? Cảm giác... tiêu rồi. Nó quay lại nhìn hắn cười trừ. Cánh cửa mở ra, nó hốt hoảng chạy. Binh... ôi da, cái gì vậy nè? Nó ngã vì bị đập đầu vào cái gì đó, tay xoa xoa đầu. Nó đứng dậy nhìn. Có cái gì đâu ta? Nè, anh giở cái trò gì vậy? Nó nhíu mày. Kính trong suốt, phản lực, mù màu à? hắn tiến lại gõ cộc cộc vào tấm kính trước mặt. Thật đáng sợ, anh quá lưu manh đấy. Nó quá khen. Hắn bước đi. Nó tức giận nhanh chóng chạy vèo lên phòng. Hiện thực. Mà này, anh giàu vậy sao phải đi bắt cóc? Nó lấy giấy chùi miệng, bỏ dao nữa xuống. Thích. Hắn trả lời cục lốc. Điên rồi. Bắt cóc không phải là nghề à? Hắn thản nhiên nói. Bất chính. Nó nhíu mày. Gia nhập đi, tôi sẽ cho cô tự do. Hắn nói. Never. Có chết tôi cũng không vào cái hội giết người tàn nhẫn ấy. Nó. Ghét tôi không? Hắn. Dĩ nhiên. Nó. Tại sao? Cái nghề của anh thật không đàng hoàng. Thế giờ nếu tôi làm nghề đàng hoàng? Vẫn ghét. Tại sao? Tiền biến thái. Nó lẻ lưỡi. Cô nói gì? Hắn nhíu mày. Tôi không nói lại lần hai. Nó. Cô. Nó chạy biến. Hắn đuổi theo. Túm được nó. Hắn nắm tay nó. Thôi có thoát cũng không được. Thôi kệ hắn nắm tay cũng được. Theo tôi. Hắn. Đi đâu? Đi rồi biết. Hắn dẫn nó ra vườn hoa hồng nhà hắn, những khóm hồng mọc hai bên đường. Hắn và nó nắm tay nhau đi dưới bóng cây xanh rờn của cây phong, ngoài ra còn được trang trí bằng hoa lan tím. Đẹp. Nó nhìn đắm đuối. Thích chứ? Hắn. Ừ. Nó ngắm nghía từng bông hoa, đùa giỡn với những chú bướm trong vườn. Anh trông sao? Không. Hắn lại dắt tay nó đi xa hơn một đoạn, nơi có những bông hoa đồng nội và hoa sao nở. Dưới giản hoa lan tím có kê một chiếc xích đu trắng. Nó nhanh nhẹn giật tay nó khỏi hắn, chạy lại phía xích đu. Khung cảnh thật đẹp, nó giống như một thiên thần đang đứng giữa một thiên đường đầy hoa vậy. Hắn tiến lại gần, đẩy xích đu cho nó. Lần đầu tiên hai người không có một chút cãi vã, hai ánh mắt nhìn nhau miệng cười tươi. Ái Nhi, cô đang yêu thật. Gia Lâm, tôi thấy rất vui khi ở bên anh. Tôi thấy anh chẳng giống một tên sát nhân gì cả. Hai tâm hồn đang nghĩ về nhau. Ngồi xích đu một hồi, hắn nắm tay nó dẫn về phía xa hơn. Là một chiếc hồ bơi rộng. À, phải là rất rộng. Thành vịn hình đầu rồng mạ vàng. Anh không tầm thường đâu. Nó nháy mắt. Nó đâu để ý, cái nháy mắt của nó đã làm tim ai kia đang xuống sang và hạnh phúc tột cùng. Đang mải mê xem tay vịn hồ bơi và xem kỹ lưỡng viên ngọc ruby trong miệng con rồng thì. Này, muốn bơi không? Hắn từ đâu đến, đập vai làm nó giật mình lộn ngửa về đằng sau và ngã xuống hồ bơi. Hắn đứng trên bờ mà không nhịn được cười. Nó thì cứ đắm đuối nhìn hắn cười duyên thật mà bấy lâu nay nó không biết. Mặt tôi dính thì sao? Sao cô nhìn dữ vậy? Hắn. Anh cười đẹp thật. Tự nhiên nó nói mà không tự chủ được mình đang nói gì. Gì? Giờ hắn mới nhận ra mình vừa cười. Lâu rồi hắn mới cười to đến như vậy. Lạ thật. À, trả thù anh, tên độc ác. Nó tấy nước dưới hồ bơi lên, làm hắn ướt hết quần áo. Lưu manh. Hắn nhảy tùm xuống hồ, làm nước bắn ướt lên mặt nó. Quá khen. Nó đáp trả. Nó và hắn vui đùa với nhau mấy tiếng đồng hồ dưới hồ bơi. Hai người cứ vui đùa như vậy đến khi trời xế chiều. Hai người đều ướt sũng và về nhà tắm rửa. Khi hắn chuẩn bị bữa tối, nó đi từ trên cầu thang xuống. Tôi sẽ giúp anh. Nó láo táo. Hậu đậu, tránh ra đi. Hắn. Anh sợ tôi bị khứa tay à? Quan tâm sao? Nó nhìn hắn mặt gian. Gì chứ? Cô đang bị ảo tưởng rất đẹp à? Hắn thản nhiên. Anh. Nó đang tức thì khói đầu. Tôi lo, tôi không muốn thay dụng cụ nấu ăn mới. Cô nhìn này, toàn dụng cụ mới mà. Muốn liếm thử để nếm mùi vị đồ mới không? Hắn chĩa cái chảo vào mặt nó giễu cợt. Anh. Khốn kiếp. Để tôi. Hãy tránh ra một bên và trố mắt lên xem tài năng của ái như này. Nó sắn tay áo đeo tạp dề, bổ củ hành tây lên thớt. Thế nào nhỉ? Nó tỉ mỉ cắt từng miếng hành tây một, hắn cứ đứng xem. Cay mắt quá. Nó toan lấy tay dụi mắt. Đừng dụi, sẽ cay hơn đấy. Hắn lấy tay mình chặn kịp tay nó, thổi mắt cho nó. Một hồi vất vả, hắn hướng dẫn nó nấu ăn, cầm tay nó hướng dẫn nó đảo thức ăn. Nhưng không ngoài dự đoán của hắn, tổng thiệt hại nó gây ra là cháy một chảo Unibi, nồi Emix, vân vân và vân vân. Cô thật có khiếu nấu ăn. Hắn nhìn nó, ánh mắt lườm lườm. Hê hê. Nó gãi đầu cười trừ. Từ lúc bắt cô về, lãi thì chưa thấy đâu, thế mà vung son chảo nhà tôi cứ thi nhau đi thay cô. Chắc vì nhan sắc nên chúng nó sẵn sàng hiến thân. Nó cười. Thật là. Hắn nhìn nó, đáng yêu chết đi được. Bữa tối vẫn như mọi ngày, từ lúc có nó, buổi tối nhà hắn không trôi qua trong sự lãnh đạm và cô đơn nữa, mà rộn ràng tiếng cãi vã, nhưng đôi khi là những tiếng cười vui vẻ. Đâu ai có thể đoán được sẽ có một sợi dây vô hình gắn kết nó và hắn lại với nhau hay không. Chương 16, ngày cuối cùng, phần 2. Này, đừng bảo lại như tối qua, tôi lại ngủ cùng tên độc ác và biến thái như anh nhé. Nó hét toáng lên trong căn phòng đen trắng là chủ đạo. Chưa gì nữa, mặt hắn đầy gian xảo. Độc ác, nó nhíu mày. Thôi gọi tôi là tên độc ác và tên biến thái được không? Hắn nhẹ nhàng. Được thôi, nhưng tôi gọi anh là tên lưu manh. Nó nhìn hắn cười gian. Tùy cô, ngủ thôi. Hắn nói rồi thản nhiên tất để ngủ, mặc nó đang đứng như trời trồng. Này, anh đối xử với con gái như vậy sao? Nó lại la toáng lên. Chưa kịp phản ứng, hắn lại kéo mạnh tay nó về phía mình, làm nó lao thẳng về phía trước, và mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, môi chạm môi. Quá ngỡ ngàng, không biết đây là lần thứ mấy môi nó và môi hắn chạm vào nhau rồi. Mắt nó vẫn mở tròn xoe, nhanh chóng định thần, nó thoát khỏi người hắn, nằm sang bên cạnh hắn, trùm chăn kín mặt, tim nó đang đập liên hồi, nhanh đến kỳ lạ. Xấu hổ sao? Hắn thì thầm bên tai. Gì chứ? Nó quay người lại. Hắn nhanh chóng hôn nó một cái nữa. Này, anh đang tùy tiện. Nó chưa kịp nói xong thì bất ngờ lại có một cái hôn từ hắn dành cho nó. Để yên như này được không? Hắn bỏ chân ra khỏi mặt nó và hắn vòng tay ôm nó. Anh... Hôm nay thôi. Hắn... Ý anh là mai anh định bán tôi đi à? Nó... Ừ, bán cô đi. Hắn nói, tay ôm chặt nó hơn. Nó muốn vùng ra khỏi cánh tay kia nhưng không thể. Có gì đó đã khiến nó không muốn thoát ra ngoài. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nó còn chưa kịp từ biệt ba mẹ và tiểu yếm một câu. Nó còn chưa báo hiếu được cha mẹ. Vậy mà đã phải chết như vậy sao? Tim nó nhói lên từng cơn, đau quặn. Nó chỉ muốn hét lên, hét thật to, nhưng phải kiềm chế, kiềm chế. Chẳng khác gì nó, tim hắn cũng đâm bút lên và như đang dỉ máu vì có con dao nhọn đâm phải. Đau lắm, ngày mai là ngày hắn phải rời xa nó. Sở xa người mà mấy ngày qua đem đến cho hắn niềm vui, nụ cười và hơn hết là sưởi ấm trái tim băng giá của hắn. Màn đêm trôi qua trong sự ảm đạm, hai con người nhưng dường như cùng một trái tim, cùng nhịp đập, hai con người đang miên man trong những dòng suy nghĩ khác nhau, dòng suy nghĩ không hồi kết và không lối thoát. Sáng, hắn đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc, vẫn như mọi khi chẳng có gì thay đổi, chỉ là quần jean, áo sơ mi trắng và giày Puma. Nó thức dậy khi ánh sáng từ rèm cửa hắt vào khuôn mặt nó, dụi dụi mắt vừa tỉnh ngủ. Dậy rồi sao? Hắn cười hiền, vén lọn tóc trên mặt nó. Hắn nhẹ nhàng thật, nhìn hành động của hắn, ai dám nghĩ là tên máu lạnh mà là một chàng công tử đào hoa phong nhã và cực ga lăng. Nó hất tay hắn ra, phải rồi, sao nó quên được, hôm nay là ngày mạng sống của nó được giao vào tay kẻ khác. Bán tôi đi cũng được, nhưng cho tôi chuẩn bị. Nó lạnh, hắn nhìn nó cười mỉm. Bên nó hắn thấy hạnh phúc, thấy con tim mình bồi hồi xuống sang. Tại sao nhỉ, lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Đừng giả vờ mạnh mẽ chứ, tiểu thư Trần gia. Phải rồi, hắn biết hôm qua nó khóc, nhưng làm thinh như không biết gì xảy ra. Giọt nước mắt của nó thấm vào áo sơ mi của hắn, nóng hổi khiến lúc đó trái tim hắn đau thêm 1000 lần. Nó bước từ nhà tắm ra, nó diện cho mình chiếc váy trắng qua trong suốt, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng, tóc để xoăn hai bên vai. Trông nó vừa giản dị nhưng cũng tôn lên vẻ sang trọng. Hôm nay nó cũng trang điểm đậm hơn mọi khi, làm tôn lên khuôn mặt thiên thần nhưng cũng có phần sắc sảo. Hắn đơ một giây rồi định thần. Sắp chết mà vẫn quan trọng vẻ bề ngoài thì sao? Hắn cười nhếch mép. Dù gì cũng chết, tôi muốn chết trong xinh đẹp và tâm hồn cao quý. Nó cười gượng, ánh mắt buồn nhìn xa xăm. Trong căn phòng đen trắng, ánh nắng chói vào tấm rèm cửa tung bay trong gió. Hôm nay em rời xa tôi, hôm nay trái tim tôi đau nhói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy như đang dần giết chết con người tôi, em biết không? Hôm nay, hắn không cầm tay nó nhẹ nhàng như mọi khi nữa, nó đi trước hắn đi sau, bấm mật khẩu cửa, hắn và nó ngồi vào chiếc lách xù. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi mở tấm kính phản lực trong suốt trước để nó chạy thoát. Khi cả hai yên vị trên xe, hắn mở cửa ô tô giơ cao cánh tay tấm kính trong suốt bao quanh căn biệt thự mở dần. Hắn đi khỏi, dọc trên con đường quốc lộ, nó chẳng nói câu nào, im lặng. Ngày cuối cùng nó tồn tại. Ngày cuối cùng nó nhìn thấy thế giới này. Bộ não không ngừng suy nghĩ, nước mắt không ngừng rơi, dù nó đã cố kìm nén để không phải khóc trước mặt hắn. Lau vội nước mắt, ho một cái lấy lại dáng vẻ, nó thở dài. Do mệt mỏi khi nghĩ quá nhiều, nó đã ngủ thiếp đi, chiếc xe vẫn chạy đều đều. Hắn liếc nhìn nó, gương mặt thánh thiện như một thiên thần. Rời xa nó, hắn không quen vì bao ngày sống với nó, hắn đã quen sự có mặt của nó trong cuộc đời mình. Hắn phải làm điều này vì tất cả. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, hắn tháo dây an toàn cho nó, nhìn nó thật lâu, nắm tay và hôn nhẹ lên trán nó. Một lúc, này, đến nơi rồi, cái chết của cô đến rồi. Hắn lay lay người nó chợt mở mắt, chẳng hy vọng gì nữa, bước xuống xe lòng nặng trĩu. Nhưng khi nó nhìn lại, trước mặt nó chẳng phải chỗ địa chỉ giao kèo gì cả, mà là căn biệt thự nhà nó, biệt thự nhà Trần Gia. Không tin vào mắt mình, tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao hắn không bán nó đi? Kỳ lạ, nhưng khi nó quay đầu lại toan hỏi hắn, thì hắn đã đi từ lúc nào? Nó chợt mỉm cười, quay lại dưới nền đất lạnh chỉ có túi sách, điện thoại của nó. Mở túi sách ra, chẳng mất mát bất kỳ thứ gì cả. Mọi thứ vẫn y như cũ, nó vội mở lấy thẻ ở cửa, chạy vào nhà. Ông Pi, cô chủ. Ông quản gia ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng nó. Tôi về rồi. Nó ôm chầm lấy ông Pi sung sướng. Ái Nhi, Tuyết Yến từ đâu gọi từ đằng sau. Tiểu Yến à, nó vui mừng, hai đứa chạy lại ôm chầm lấy nhau hạnh phúc tuôn trào cả nước mắt. Mày không sao chứ? Sao mày thoát được hay vậy? Yến lau nước mắt hỏi thăm cô bạn, tay vén lọn tóc, nhìn quanh người nó xem có vết thương nào không. Chuyện dài lắm, tao kể cho mày sau. Nó cười. Để tao báo công an, khi lơ anh chết chắc. Yến toàn bấm cho công an thì nó nhanh chóng chặn lại. Đừng, tao ổn rồi. Nó cười. Tùy mày vậy, mà ba mẹ mày về, tao nói là mày đi du lịch Phú Sĩ. Yến cất điện thoại. Ừ, nó. Cả hai chưa kịp để ý thì bố mẹ nó từ đâu đi đến. À, Ái Nhi của ba mẹ về rồi hả? Đi du lịch với bạn vui không con? Bà Trần thấy nó chạy lại ôm chầm. Chào ba mẹ, thử lỗi cho con vì không đi đón ba mẹ được. Chuyến du lịch rất tuyệt vời, thú vị và cũng thật hạnh phúc. Chữ hạnh phúc nó nói bé lí nhí nhưng Yến đứng bên cạnh có thể nghe thấy. Vậy là tốt rồi, chắc con mệt lắm. Thôi, lên phòng nghỉ đi con gái. Ông Trần xoa đầu nó. Ông bà Trần lên nhẹ nhàng và cưng chiều nó như vậy vì nó là đứa con duy nhất của ông bà. Yến theo sau nó lên phòng, nhìn ánh mắt nó có gì đó hạnh phúc và cũng có gì đó thật u buồn. Không hiểu sao, con tim nó thấy trống trải, đầu óc cứ mãi suy nghĩ về hình bóng của một người, là hắn. Hình ảnh lúc hắn cười và lúc hắn quan tâm nó. Nó cười tủm tỉm, chợt định thần và nhìn xung quanh căn phòng của nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, gọn gàng và rộng rãi, màu xanh rêu. Lướt mắt đến cửa phòng thì bắt gặp khuôn mặt không mấy hài lòng của Yến. Mày sao vậy? Nó hỏi han. Không có gì. Yến. Nhìn nó là Yến có thể đoán ra nó đang yêu một ai đó. Nhưng là ai? Là hắn sao? Có chết Yến cũng không mong điều đó xảy ra. Thảm hại. Chương 17. Trở lại cuộc sống thực tại. Hôm nay bắt đầu nó trở lại trường Maria Carab. Học hành sẽ là nhiệm vụ chính của nó vì đã cuối cấp rồi. Đối với nó thì để lấy bằng tốt nghiệp quá đơn giản, thậm chí là nhảy cấp lên đại học cũng có thể nếu nó muốn, vì IQ của nó làm được điều này. Nhưng với nó thì có giỏi thế nào cũng phải học, nên nó muốn học cùng chúng bạn, không phải vì được khả năng tiếp thu hơn người mà nó lại muốn giao oai. Sự có mặt của nó làm mọi người cũng giật mình, cũng phải một tháng rồi nó không đến trường. Bảo bối của Trần Gia đã trở lại khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mấy anh chàng thì đốn tim vì nó, các cô nàng thì nhìn nó ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì sự hoàn hảo của nó. Chào cả lớp. Nó cùng Yến bước vào lớp 12A1 khiến ai cũng ngạc nhiên. À, Ái Nhi, mấy ngày nay bạn đã đi đâu vậy? Đám con gái và con trai xuống lại hỏi. Nó thản nhiên về chỗ bỏ cặp sách lên mặt bàn, ngồi xuống ghế lấy quyển sách lật từng trang đọc và trả lời câu hỏi bâng quơ. Du lịch. Nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn vậy, lạnh lùng nhưng tốt bụng. Hình ảnh Ái Nhi như vậy đã quá quen với mọi người nên không ai giận nó nổi. Mọi người chỉ cười. Yến lại gia nhập vào cuộc trò chuyện của túm bạn mặc xác nó ngồi đọc sách. Tinh, tinh. Tính điện thoại nó reo lên, có tin nhắn. Sao hả? Vui không? Số lạ. Vui, rất vui vì không có cái mặt ác nhân dã thú của anh. Không cần nói nó cũng có thể nhận ra, cách nói chuyện thì không thể sai được. Không cảm ơn tôi à? Never. Khóc cần. Còn nhóc lưu manh. Gọi ai là nhóc tên xấu xa? Anh yêu em. Anh nhắn tin nhầm số à? Mặt nó ú này đang đần thúi ra, ngỡ ngàng bàng hoàng và hai má đỏ ửng lên. Ừ, nhầm số. Đọc xong nó thấy nghẹn lòng, xót xa. Tại sao hắn lại nhắn nhầm cái tin ấy cho nó chứ? Tức quá tức mà. Gì vậy Nhi? Yến từ đầu ghé sát vào mặt nó. Hả? Không có gì. Nó lúi húi cất điện thoại. Mày có người yêu rồi hả? Gì chứ? Tao vừa thoát nạn được xong mà, yêu làm sao? Killer. Điên rồ. Nhưng nhìn cái ánh mắt của nó khi nhắc đến tên Killer, không ít thì nhiều, Yến chắc chắn nó cũng đã có tình cảm với hắn. Một tiểu thư trần gia quyền quý thích một tên sát nhân máu lạnh và hèn hạ, thật không xứng đôi vừa lứa. Nghĩ đến đây, Yến lại dùng mình và nhất định sẽ không để cho cái chuyện động trời ấy diễn ra. Không thể nào, Yến sẽ không thể để con bạn mình yêu một thằng con trai đáng kinh tởm như vậy, phải nhanh ngăn chóng mọi chuyện trước khi nó diễn ra quá nhanh. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng trống vào lớp vang lên. Tiếp đầu là tiết toán. Thầy giáo toán bước vào lớp trong sự kính cẩn của tất cả học sinh lớp 12A1. Các em ngồi. Á Nhi, em trở lại rồi sao? Mấy ngày nay không thấy em ở trường. Ông thầy vui vẻ. Vâng, em có việc phải làm ạ. Nó. Vậy ta trở lại tiết học nào? Ông thầy nghiêm nghị nói với cả lớp. Khỏi phải nói, ông thầy toán cũng biết kiểu gì trong giờ nó cũng lại ngồi lăm le, chăm chú vào mấy quyển sách tiểu thuyết hoặc khoa học gì đó. Ái Nhi, lên giải bài này cho thầy. Cái bài toán hóc búa mà cả lớp không ai nghĩ ra ấy. Ai cũng đang toát mồ hôi, tiếng xôn xao nổi lên. May thật, không phải mình. Ái Nhi có làm được không? Lo cho cậu ấy quá. Không làm được á, thì chết chắc. 3 phút, nó giải xong bài toán hóc búa, thong thả đi về. Ông thầy nhìn nó cười đầy mãn nguyện. Ái Nhi là một trong những cô học sinh cưng của tất cả giáo viên trong trường. Không chỉ giỏi toán, mà tất cả các môn đều giỏi và đạt trình độ A, nên ai ai cũng ngưỡng mộ. Một ngày học tập vất vả trôi qua, sau khi hai đứa nó và Yến ai về nhà nấy. Căn biệt thự của Trương gia. Killer, tôi muốn gặp anh. Yến. Ngay bây giờ, quán ba Missy đường A. Yến nhanh chóng thay quần áo, phóng mũi trần đến ba Missy. Tiếng nhạc sập sình vang lên, Yến bước vào trong sự kính cẩn của mọi người trong ba. Không phải chủ ba Missy, nhưng ai mà không biết Yến là tiểu thư của Trương gia. Con gái của chủ tịch FAD, có đứa gan hùm mới dám đụng vào. Tiểu thư Trương gia, lâu không gặp, chị vẫn đẹp như ngày nào. Chủ ba Messi ra nghênh đón như vậy thì ai cũng phải biết rằng con người này không hề tầm thường. Cậu em dẻo miệng thật đấy. Yến nhếch mép. Chị muốn uống gì? Fix, chủ ba Messi. Rượu băng đỏ, lấy và lui đi, chị đang đợi người. Yến. Hiểu ý, Fix ra lệnh cho người lấy rượu vang cho Yến rồi trở vào phòng VIP 1. Nhâm nhi ly rượu vang thì Yến chợt nhận ra chàng trai có mái tóc màu xanh rêu bước vào. Chưa nhìn rõ mặt người này, Yến cũng có thể nhận ra là hắn. Lần này, hắn không bịt khẩu trang như mọi khi gặp Yến, mà để lộ rõ cả khuôn mặt cực điển trai. Killer. Yến nhếch mép. Tiểu thư Trương gọi tôi ra đây thì thật là vinh hạnh. Hắn cười đều. Tôi có chuyện muốn nói. Về Ái Nhi? Phải. Chẳng phải cô ta đã thoát rồi sao? Có vẻ như nó thích anh, và anh thì cũng không ngoại lệ. Anh cũng có tình cảm với nó. Không cần nói tôi cũng biết. Nó không thoát mà là anh tự động thả. Yến nhếch mép. Thật không hổ danh là con gái chủ tịch FAD nổi tiếng. Hắn. Buông tha cho nó. Đừng tán tỉnh nếu anh thật sự yêu nó. Anh không xứng. Anh phải biết điều đó chứ. Không xứng. Một kẻ không giáo dục, không tính người như anh, thì anh nghĩ là phù hợp với một cô gái hoàn hảo như nó sao? Thứ lỗi, nhưng có vẻ cô nên xem xét lại lời nói của mình. Hắn thản nhiên. Tôi không nói gì sai. Suy nghĩ kỹ đi. Tôi không dư thời gian. Yến nói rồi đi thẳng. Hắn cảm thấy nóng dần trong người. Chết tiệt, cô ta đang nói cái gì vậy chứ? Hắn bóp nát ly thủy tinh. Nhưng Yến không hề biết rằng hắn chỉ đang dở một màn kịch, và màn kịch đó đã chuẩn bị đến lúc hạ màn. Bước ra ngoài trong căm phẫn, lên xe và đẩy mạnh vô lăng về phía trước, phi thật nhanh trong màn đêm u tối. Trong một căn phòng, một cô gái ngồi co ro, ánh mắt nhìn trời đêm. Nhớ quá. Nhờ cái cảm giác được hắn ôm trọn vào lòng, bất ngờ tay cô chạm nhẹ lên làn môi mềm của mình, cảm giác xao xuyến ùa về. Không khác gì nó, trong căn phòng tối màu đen trắng làm chủ đạo, một chàng trai nhìn ra phía cửa sổ trong suốt, hai tay bỏ túi quần. Ái Nhi, sao tôi nhớ cô quá? Hắn thở dài tiến lại phía tủ áo, quần áo của nó vẫn còn đây, hắn lấy chiếc áo crop top nó từng mặc khi lần đầu tiên đến nhà mình, đặt chiếc áo lên mũi, ôm thật chặt. Một mùi hương dễ chịu và quen thuộc khiến hắn không thôi suy nghĩ. Chương 18. vị hôn phu. Nó về nhà cũng khá lâu rồi, chỉ có đúng một lần duy nhất hắn nhắn tin cho nó. Cứ mở điện thoại lên, bấm ra, lại bấm vào chỗ tin nhắn, đọc lại tin nhắn của nó và hắn. Nó mỉm cười rồi bâng quơ. Giá mà hắn đang ở bên nó lúc này, ôm nó thật chặt thì thật tốt. Nó sẽ không còn cái cảm giác thế này nữa. Con tim nó lại nhói lên, lắc lắc đầu. Á Nhi, mày điên rồi, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Không được, mày không được như vậy. Nó nghĩ rồi tự lấy tay vuốt ngực mình như thể phong tỏa nỗi giận dữ, bước vào nhà tắm thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học. Bước xuống cầu thang, nó thấy ba mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Chúc phu nhân và lão gia một buổi sáng tốt lành. Nó vui vẻ đi tới chỗ ba mẹ nó. Con nhỏ này, hôm nay có chuyện gì vui sao? Ba mẹ nó thấy cách xưng hô kỳ lạ của nó thì thắc mắc. Dạ không. Nó vui vẻ. À, ba mẹ cũng tính nói chuyện này với con, dặn con ở đây thì nói luôn. Ba nó. Chuyện gì vậy ba? Nó thản nhiên, ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà nhâm nhi. Tối nay, ta sẽ dẫn con đi gặp chồng tương lai. Ba nó điềm nhiên. Phụt, nó đang uống thì phun hết trà ra ngoài, ba mẹ nó cũng đoán được và đã tránh được. Con gái, đừng quá ngạc nhiên như vậy, không hay chút nào. Mẹ nó lấy bông, lau lau cho tay áo ướt vì vừa bị nước từ miệng nó phun ra. Con xin lỗi mẹ, nhưng ba mẹ à, con còn quá trẻ để tính đến việc kết hôn. Nó nhíu mày không đồng tình. Ta đâu bắt con kết hôn bây giờ. Ba nó thản nhiên. Nhưng... Thôi, ta có việc, con chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi, tối nay đi cùng ta. Nếu con vắng mặt, tức khắc ta sẽ đoạn tuyệt với con. Ba nó thương nó thật, nhưng ba nó đã nói thì ba nó sẽ làm, không cãi được. Còn người nó thương thầm nhớ trộm thì làm sao? Mà không sao hết, hắn có yêu nó đâu, nó cũng không yêu hắn, lo gì. Phải rồi, nó cứ tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng trong thâm tâm nó đang rất buồn. Căn tin trường Maria Carab. Nó khuôn mặt ỉu xìu, ngồi ngay quay ly cà phê nóng đặt trên tách. Hôm nay mày làm sao vậy? Yến hỏi han. Hôn phu, thật nhảm nhí. Nó mặt vẫn ỉu xìu. Cái gì? Hôn ước á? Mày sẽ lấy chồng? Yến ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O. Phải, nhưng không phải bây giờ. Nó điềm nhiên, tay vẫn loay hoay nghịch tách cà phê. Vậy lo gì? Nếu là ba mẹ mày chọn lựa thì chắc chắn là người tốt lắm đấy. Yến nháy mắt. Phải, nhưng mà tao thật sự không thích. Nó lấy ngón út nhúng vào ly cà phê, những giọt cà phê từ móng tay nó chảy xuống. Nó điềm nhiên ngồi nhìn. Thôi, mày bẩn quá, đứng dậy lên lớp, trống rồi kìa. Yến kéo tay nó khi nghe thấy tiếng trống. Trong lớp, nó chẳng nghe giảng, tâm hồn vẫn cứ nghĩ đến chuyện ba mẹ nói. Không muốn, không muốn. Nó ngồi lắc đầu, không để ý mọi ánh mắt đang dồn về phía mình. Không muốn. Nó tự nhiên la toáng lên. Ái Nhi, em làm cái gì vậy? Có biết đang trong giờ không hả? Đứng dậy và ra khỏi lớp. Bà giáo dạy văn quát lớn, dù nó có học giỏi và bà cưng nó đến mức nào thì việc mất trật tự trong giờ của bà là điều không thể nào tha thứ. Phải nghiêm khắc trước mặt đám học sinh 12A1 thì chúng nó mới sợ. Nó lủi thủi ra ngoài, bà giáo bảo gì thì làm nấy. Ngạc nhiên thật, bình thường thì nó đã quay lại cãi như chém trả băm viên rồi. Thế mà hôm nay lại lững thững đi không nói tiếng nào. Yến nhìn chỉ thở dài ngao ngán. Tinh, tinh. Này, làm gì mà bị đứng ở ngoài hành lang vậy? Là tin nhắn của hắn, nó mở tròn to mắt. Sao anh biết tôi đứng ngoài hành lang? Send to crew name, gửi đến tên độc ác. Nó ngó ngó quanh, không có bóng dáng ai, sao hắn lại biết được nhỉ? Thật biêu diếu. Thần giao cách cảm. Vớ vẩn, send. Xoạch, cánh cửa lớp 12A1 bất ngờ mở ra. Bị đứng mà vẫn còn nhăm nhở cười được hả Ái Nhi? Bà giáo bước ra mà rất chi là nghiêm túc. Nghe bà giáo nói nhăm nhở cười thì cả lớp vội ào ra. Ái Nhi cười sao? Học sinh 1, Ái Nhi biết cười á? Học sinh 2, và bla bla. Bà giáo khốn đốm vì bị đám học sinh chen lấn, nhặt cặp kính vừa bị rớt xuống đất lên phủi phủi và đeo lại, nghiêm mặt. Các em, ai cho các em ra đây hả? Tình nguyện đứng thay bạn ấy sao? Về vị trí. Vội vã dẹp nhanh đám hỗn loạn, nếu không kiểu gì thì bà cũng bị nhà trường chỉ trích không tha. Mặt nó giờ lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Bà giáo bước vào lớp, nó thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào tường. Nó như thanh kim loại vừa bị nung chảy, trượt dần và bịch xuống đất. Thật điên đầu vì mọi chuyện. Nó không để ý, đang có ánh mắt nhìn nó từ phía xa, đôi môi nở một nụ cười sắc lẽm. Chương 19. Tan học. Mày lại suy nghĩ đến việc lấy chồng à? Yến. Phải, thật nguy kịch. Nó đăm chiêu. Cứ coi mắt coi sao, mày làm quá lên. Yến nhíu mày. Không muốn. Nó chán nản. Có gì đâu, nếu hắn xấu quá thì bảo ba mẹ, còn đẹp trai thì xem xét lại. Yến cười lớn. Đơn giản lắm đấy. Trừ khi mày yêu ai rồi nên không muốn đi coi mắt. Yến nhìn nó, ánh mắt dò xét. Không có. Nó né tránh. Vậy thì tốt, nghe tao, cứ coi mắt đi. Thôi về đi, có người đến đón rồi kìa. Yến chỉ tay ra cổng, chỗ hai chiếc xe Lexus đen trắng đang tiến vào. Bye. Nó nhanh chóng chạy đến chiếc xe màu trắng. Hẹn gặp lại tiểu thư Trần gia, chúc may mắn. Yến nháy mắt tinh nghịch. Về đến nhà, vứt ba lô lên bàn học, nó nằm phịch xuống giường suy nghĩ. Mệt thật, điều này khiến nó đau đầu. Nó không muốn lấy chồng. Chán nản, nó cắm headphone nghe nhạc, miệng lẩm bẩm. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Học tập và suy nghĩ khiến nó mệt mỏi, ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, nó nghe thấy giọng nói của hắn. Đừng dụi mắt, cay đấy. Để như vậy được không? Cô có ghét tôi không? Đi theo tôi. Lần sau đừng hòng trốn thoát, thoát khỏi tôi đâu có dễ. Cô có sợ chết không? Những lời nói ngọt ngào ấy cứ vang lên trong trí óc nó, không lúc nào nó không nghĩ đến. Gặp hắn, ghét hắn, ở cùng hắn, mọi thứ trôi qua thật nhanh như một cuốn phim định mệnh. Nó còn chưa kịp nhận ra mình đã rời xa hắn. Đối với nó bây giờ, cuộc sống của bản thân đang thiếu một thứ gì đó thật sự quan trọng, khiến nó lúc nào cũng phải nhớ tới. Lúc nào cũng muốn thời gian quay lại và ngừng trôi thật chậm để được ở bên hắn, nhớ cái mùi hương bạc hà từ người hắn, nhớ cái ôm, nhớ nụ hôn ngọt như kẹo của hắn, mọi thứ về hắn nó đều nhớ, nhớ hết, kể cả là trong giấc mơ. Cốc, cốc. Say trong giấc mơ, bên tai tiếng nhạc vẫn cất lên, êm dịu khiến nó chẳng biết gì về sự xuất hiện của tiếng gõ cửa kia. Bảo bối, mẹ nó lay người nó. Im lặng, nó vẫn liên miên trong giấc ngủ. Bảo bối. Bà Trần. Dạ. Nó giật mình bật dậy, hét toáng lên. Con nói gì vậy? Mẹ nó băn khoăn. Dạ, không, không có gì ạ. Nó chợt nhận ra mình đang tính gọi tên ai đó thì thấy mẹ đang đứng trước mặt. Ừ, con chuẩn bị đi. Bà Trần. Chuẩn bị gì ạ? Nó như chưa tỉnh ngủ, ngáp ngáp. Mẹ nó cốc yêu vào đầu nó, khiến miệng nó miếu xệu. Con đãng trí quá, chuẩn bị đi gặp chồng tương lai. Bà mẹ sẽ ở dưới đợi con. Bà Trần nhẹ nhàng. Vâng, con rõ rồi. Đáp lại bà Trần, nó uể oải bò xuống giường. Bà Trần ra ngoài, nó lết bết mãi mới vào được nhà tắm. Đến trước gương, nó tự véo má mình một cái. Tỉnh ngủ đi, Ái Nhi, hắn đang ở nhà hắn mà. Mày đang mộng tưởng cái gì vậy? Nhìn cái khuôn mặt buồn chán của mình trong gương, nó lảo bảo. Thật không xinh đẹp gì cả, phải cười lên chứ. Tức khắc, môi nó nở một nụ cười. Nhạt, nhưng đẹp, khiến đàn ông nào đứng trước mặt nó cũng có thể say mềm vì nụ cười tỏa nắng ấy. Hò một cái, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. Nó chọn đồ, diện cho mình chiếc váy hai dây màu đỏ, bó sát người. Hai bên eo được xẻ để lộ vòng eo thon gọn. Chân đi đôi giày cao gót màu hồng đính mặt đá hồng ngọc. Không thể thiếu đó là cái túi xách nặng ngọc trai. Trông nó thật quý phái và tao nhã. Ngồi trước bàn trang điểm, nó chỉ đánh một lớp son màu cherry làm tôn lên làm môi mềm như nước. Còn da thì để mộc trắng tự nhiên không tì vết. Tóc hồng xoăn lọn được nó búi cao, tròn theo phong cách Hàn Quốc, để mái bằng và tóc ở hai bên ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan. Nó đã xinh, giờ nó lại càng xinh hơn, nhìn nó như một bức tranh hoàn mỹ, tuyệt đẹp. Bước xuống cầu thang, ông bà Trần nhìn nó cười, có vẻ hai người rất hài lòng. Mặt nó vẫn lạnh lùng, không nói bất kỳ một lời nào. Đi thôi, con sẵn sàng chưa? Ông Trần. Bà sẵn sàng thì con sẵn sàng. Nó ngang ngược. Bà Trần lắc đầu nhìn ông Trần cười. Cái tính ngang bướng ấy, nếu không làm được điều mình thích, kiểu gì nó cũng có mấy cái lý lẽ cứng nhắc như vậy. Chương 20, nhà hàng Đức. Chào anh chị. Mẹ nó niềm nở tiến vào phía có hai, một người đàn ông và một người phụ nữ đã ngồi sẵn. Xin chào, mời ngồi. Hai người kia đứng dậy bắt tay ba mẹ nó. Hai người đợi chúng tôi có lâu không? Thành thật thứ lỗi. Ông bà Trần. À, không sao, tôi vừa mới tới. Mà đây là bà bối của Trần gia sao? Người phụ nữ đang nói về nó. Vâng, đây là con gái tôi, Trần Phương Ái Nhi. Bà Trần niềm nở lôi ra hiệu cho nó chào hỏi hai người kia. Chào hai bác. Nó, chào cháu thật xinh đẹp. cháu với con trai ta quả rất xứng đôi vừa lứa, người phụ nữ. À, ông bà Hàn, con trai hai người. Ông Trần. Nó vào nhà vệ sinh, chuẩn bị ra bây giờ, mọi người đợi nó một chút. Ông Hàn vừa dứt lời, một người thanh niên kéo ghế ngồi bên cạnh ông bà Hàn. Cháu hai bác, cháu là Hàn Gia Lâm. Hàn Gia Lâm. Nó ngẩng mặt lên nhìn, đúng là hắn rồi. Mái tóc màu xanh rêu hôm nay thay bằng màu ánh kim và một vài sợi đỏ. Trông hắn cũng trưởng thành hơn trong bộ vest trắng và giày da Converse. Thật bất ngờ, nó tròn xoe mắt nhìn. Chào cháu, ba mẹ nó vui vẻ. Tên lưu manh. Nó ngỡ ngàng. Nhóc. Hắn nở nụ cười nháy mắt nhìn nó. Hai đứa quen nhau sao? Ông bà Hàn và ông bà Trần. Vâng, quen, rất quen ạ. Hắn mặt gian. Vậy thì tốt quá rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Nên nhớ là hai đứa đã có hôn ước. Ông Hàn nhìn nó. Nó vẫn chưa tin vào mắt mình. Hôn phu của nó là hắn, là tên lưu manh đáng ghét. Lê lói trong tim nó một cảm xúc khó tả. Hắn nhìn mặt nó chỉ cười. Bữa ăn trôi qua trong sự lãnh đạm của hai chúng nó. Chỉ có hai bên thông gia tương lai là vẫn trò chuyện. Một lúc hắn xin ba mẹ mình và ba mẹ nó cho hắn và nó nói chuyện riêng. Dưới lùm cây đằng sau nhà hàng Đức, hắn ôm nó đứng sững người. Bao lâu rồi nhỉ, cái cảm giác thân thuộc này. Một ngày không có nó đối với hắn thật dài. Nó kịp trở về thực tại và đẩy hắn ra. Anh điên à? Nó nhíu mày. Không thích sao? Hắn. Không. Nó khoanh tay trước ngực. Hai, thật sao? Vợ tương lai. Hắn dần cúi sát nó hơn. Chính xa tôi ra. Nó đẩy người hắn cách xa mình. Cô vẫn rất bạo lực đấy, vợ yêu à? Hắn cười đều. Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Nó nhíu mày. Tôi là chồng tương lai của cô. Hắn vỗ ngực tự hào. Điên rồ, sao ba mẹ lại gả tôi cho tên bắt cóc như anh cơ chứ? Nó nhếch mép. Về hỏi ba mẹ cô đi, tôi không biết. Hắn nói rồi bỏ đi, để lại nó dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Căn biệt thự Trần gia. Có vẻ như Hàn gia rất thích con đấy bảo bối. Ông Trần nhìn nó cười hiền. Cái gì mà Hàn gia chứ, nực cười. Còn cái tên Gia Lâm nữa, ba có biết? Nó chưa kịp nói hết câu. Gia Lâm là chàng trai cực kỳ thông minh và tài giỏi, con trai trưởng của Hàn gia, dòng họ danh giá và nổi tiếng về độ giàu có hay tài sản ở phía Tây. Hàn gia là một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất đấy bà bối ạ, quá hợp với gia tộc ta phải không? Ông Trần đắc ý, gia đình danh giá, nổi tiếng và giàu có. Nực cười, bà có chắc chắn không? Nó. Hàn gia chính là một trong những đối tác của gia đình ta, đủ thuyết phục con chưa vậy, con gái? Ông Trần. Nó không có ý kiến gì nữa, bèn chạy lên phòng. Không phải Gia Lâm là tên bắt cóc sao? Bang của 16 người thì sao? Kilo thì sao? Phức tạp thật. Phải rồi, sao mình không đoán ra nhỉ? Căn biệt thự, tay vịn đầu rồng mạ vàng và viên ngọc ruby. Giờ nó tin lời ba mình. Vậy tại sao hắn phải đóng giả là tên bắt cóc nhỉ? Tên này thật rắc rối. Chương 21. Biệt thự Hàn gia. Vợ tương lai, ba mẹ đang đùa à? Hắn đang đọc sách thì đập văng luôn cuốn sách xuống bàn. Đây đâu phải chuyện đáng đùa, và con bỏ ngay cái thái độ vô lễ đi. Ông Hàn. Nhưng con chưa muốn lấy vợ. Hắn. Con có định nghĩa được từ tương lai không vậy, con trai? Ông Hàn. Vợ con là Trần Phương Ái Nhi, bảo bối của Hàn gia. Là cô gái thông minh và khá trầm, ta nghe nói là như vậy. Bà Hàn lên tiếng. Thú vị thật. Hắn nhếch môi. Nếu được, ông bà Hàn sẽ về nước sau vài tháng nữa. Lúc đó sẽ có một lần gặp nhau giữa con và tiểu thư Trần gia. Ba mẹ hắn nói rồi về phòng. Hắn lấy điện thoại mở danh bạ gọi cho ai đó. Dương An, mau về đi. Hắn thấy chói tai khi nghe thấy tiếng nhạc sập sình ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, một cô gái mảnh mai bước vào nhà cằn nhằn. Hai hay thật, em đang chơi vui, sao anh không biết lựa lúc gọi gì cả? Dương An cằn nhằn. Anh có vợ tương lai, thú vị thật. Hắn nói, mỉm cười nhếch mép. What the hell? Dương An sửng sốt. Thật ra, anh em nhà hắn thân thiết với nhau, nên hắn đã tiết lộ cho Dương An bí mật và âm mưu của mình. Dương An thì cực yêu quý anh trai mình, mà không phải yêu quý, mà là yêu đối với cô. Anh trai cô là no 1, là number 1. Cô cực ghét kẻ nào cướp anh từ tay cô. Nên không khó, khi Dương An theo dõi anh trai mình thực hiện âm mưu với vợ tương lai. Nhìn cảnh họ ôm nhau, cảnh họ cách mặt nhau vài cm, cô không thể nào chấp nhận. Nên ngoài sự tưởng tượng của hắn, đã có lần Dương An lấy dao rạch vào má trái của nó. Với Dương An quy tắc bất hủ, hiền thì vẫn hiền, nhưng không bao giờ để ai bắt nạt và giành mất anh trai. Dương An đã từng hận nó, hận sâu sắc vì cái lý do là chuẩn bị cướp anh trai yêu quý. Nhưng về sau nhận ra sai trái, cô đã ân hận. Còn cái lần mà hắn cho nó về nhà mình mà không có ai ở nhà, thực chất là Hàn Gia đi du lịch Thụy Điển một tuần, nên nó đã được hắn cho về nhà và hạ màn. Hiện thực, biệt thự Trần Gia. Trong căn phòng một xanh rêu, nó mở tung rèm cửa và cửa sổ đứng nhìn xa xăm. Phía thành phố đông đúc, lòng nao nao, nó chợt mỉm cười. Tinh, tinh, tin nhắn từ điện thoại, nó mở hộp thư. Này, số mở cổng. Anh điên à, đến đây làm gì? Tìm cô, nhanh không tôi bấm chuông. Kệ anh. Kinh con, kinh con, cái tin điên này. Đợi tôi một chút. Ông Pi chạy ra mở cửa. Chào ông. Hắn lễ phép cúi đầu. Cậu là... Ông Pi. Cháu là Hàn Gia Lâm, chồng tương lai của tiểu thư. Hắn cố tình ngấn giọng chỗ, chồng tương lai. Ông Pi, đừng nghe hắn nói linh tinh, không phải đâu. Nó đứng đằng sau từ bao giờ và nghe hết cuộc đối thoại và đang cố gắng thanh minh. Vợ à, còn không phải cái gì nữa, có gì đâu mà ngại. Hắn kéo nó lại gần khoác vai. Chết tiệt, nó hít mạnh vào bụng hắn rồi thùng thẳng đi vào. Ông Pi chỉ lắc đầu cười. Giới trẻ bây giờ lạ thật. Hắn vẫn cố tình trêu nguôi nó, chạy đuổi theo ý ới. Vợ à, hắn cố tình nói to cho mọi người nghe thấy. Chết tiệt, anh đang giở cái trò gì vậy? Nó hét thật to. À, Gia Lân, cháu sang đây có việc gì vậy? Cháu ngồi chơi đi. Ông bà Trần niềm nở khi thấy hắn. Chào hai bác, cháu muốn đón vợ cháu đi chơi ạ. Hắn thản nhiên. Ây, không phải vợ chồng gì đâu ba mẹ. Nó biện minh, quay sang hắn lườm lườm. Dừng lại đi, anh điên thật rồi. Ra vậy, đã thành vợ chồng luôn rồi sao? Hai đứa cứ đi chơi đi, nhưng phải học hành xong thì mới tính đến hôn nhân đấy nhá. Bà Trần. Thôi, con không muốn đi cùng tên lưu manh này đâu. Nó hất giọng. Sao bảo bố lại gọi cậu Gia Lâm như vậy? Mau lên thay đồ và đi chơi với Gia Lâm. Bà Trần nghiêm giọng. Nhưng... Nó nhíu mày. Đây là mệnh lệnh. Ông Trần lên tiếng. Trước khi lên phòng thay đồ, nó quay lại nhìn hắn và cầu nhau. Phiền phức. Hắn nhìn nó cười, chồng nó đáng yêu quá. Cái điệu bộ này làm hắn nhớ mong từng ngày, mong ngày gặp lại. Và giờ trong mắt nó, hắn đã không phải là người làm ăn bất chính nữa, mà là một chàng trai của gia tộc danh giá, xứng đôi vừa lứa với nó. Chương 22. Trên chiếc xe hơi sang trọng, bản nhạc không lời của Beethoven cất tên êm dịu, nhẹ nhàng. Bỗng bị tắt bởi ai đó, cô gái nhìn chàng trai, ánh mắt đầy sát khí. Cô bị làm sao vậy? Hắn thoáng rùng mình với cái nhìn mắc thân thiện của nó dành cho mình. Anh đang định giở cho gì? Lại tính lừa tôi tiếp cái gì đây? Nó gắt gỏng. Thật là, cô nghĩ tôi xấu xa đến thế cơ à? Không phải xấu xa mà trên cả xấu xa, rõ chưa? Nó hét toáng lên hết cỡ. Hắn im bặt, nó ngoảnh mặt về hướng khác thở vào nhẹ nhõm như vừa giải hết cơn tức giận kìm nén. Bất ngờ, nó quay lại, nhìn thấy hắn. Hắn đang lái xe nhìn nó thì ngạc nhiên. Không, ta chắc đang định la mình xối xả đây, thật đáng sợ. Cô lại làm sao vậy? Hắn nước khan. Đi đâu? Đi đâu tí nữa khắp biết. Hắn cười. Nó chẳng thèm hỏi, cũng chẳng nói chuyện với hắn nữa, chỉ một lý do đó là dây dưa với cái tên này thật phiền phức, tốt nhất là im lặng, không nói chuyện, để hắn đỡ cái tính âm mưu quỷ quyệt. Chiếc xe dừng chân ngay quán My Pet trà sữa. Gì đây? Nó nhíu mày. Xuống đi. Hắn. Nó bước xuống, hắn nắm tay nó đi vào, căn phòng nhỏ nhưng thật ấm cúng. Quán này cũng khá đông khách, nó và hắn bước vào trong ánh mắt của mọi người. Các chàng trai thì nhìn nó thích thú, các cô gái nhìn hắn vì sự quyến rũ. Họ đẹp đôi thật, cô bé kia xinh ghê. Mày ơi, nhìn anh ấy không, đẹp trai quá đi mất. Nó và hắn không một chút biểu cảm, hai người khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Hắn kéo nó đến chỗ bàn vắng người, gần ngay ô cửa sổ để dễ dàng nhìn xuống thành phố. Đẹp. Nó bình thản đánh giá, đảo mắt nhìn chung quanh. Ừ, rất đẹp. Trong khi nó chăm chú nhìn quán trà sữa thì hắn cứ chăm chăm nhìn nó mà phán. Hai người nhâm nhi uống trà sữa, bước xuống đường để đi tản bộ, hắn cứ nắm chặt lấy tay nó, giữ thật chặt như sợ nó chạy mất vậy. Nhưng nó cũng không phản kháng mà mặc hắn nắm, bàn tay hắn thật ấm. Đường phố đông người, ai cũng dồn mắt về phía hắn và nó. Hắn cực kỳ khó chịu khi thấy trong mắt các anh chàng bên đường nhìn nó đầy trái tim. Nó cũng không khác gì hắn, khó chịu khi thấy mấy cô gái nhìn hắn đắm đuối. Hắn khoác vai nó. Em yêu à, sao hôm nay đẹp phải không? Đẹp như em vậy. Tránh ra, tên điên. Ai là em yêu của anh? Nó hít mạnh vào bụng hắn. Em yêu à, anh yêu em. Hắn vẫn giữ chặt nó và nói đủ to cho lũ người kia nghe thấy. Mặt mấy người kia nhìn bi đát thật, hai tâm hồn giờ mới thật sự thoải mái vì không còn ai cản trở tình cảm của hai trái tim. Nắm tay nó nhẹ nhàng, dạo quanh bờ hồ. Hai người im lặng, tận hưởng cảm xúc bên nhau. Hắn đều nó về nhà, nó bước xuống, định bước đi thì bàn tay hắn kéo nó lại, ôm nó thật chặt từ đằng sau, hắn thì thầm. Ngủ ngon. Hắn buông tay, nó chạy vào nhà, tim nó đập đập mạnh, rất mạnh, nhanh, rất nhanh, mặt nó lại đỏ bừng lên. Nó không phải là ái nhi lạnh lùng nữa rồi, dường như nó đã được trái tim ai đó sưởi ấm, không còn lãnh cảm với cuộc sống bên ngoài. Còn hắn, khi thấy bóng nó đã khuất, hắn mới lên xe đi về. Đối với hắn, việc ở bên cạnh nó, ôm nó là điều hắn thích nhất. Trái tim hắn cũng đang ấm dần lên, ở bên cạnh nó, hắn thấy mình là một người khác. Chương 23. Nó về nhà trong lòng cực kỳ thích thú. Lúc này, cả nhà nó đã ngủ. Rón rén bước lên phòng để không phát ra tiếng động đánh thức mọi người. Đóng cửa, tựa người vào tường, nó mỉm cười, hai má vẫn ửng hồng. Mày làm gì mà cười toe toét thế hả Nhi? Yến ung dung ngồi trên giường nó, chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí thời trang. Hả? Yến, sao mày lại ở đây? Nó ngạc nhiên. Sang đây ngủ với mày, mai ngày nghỉ mà, cũng lâu rồi tao với mày không ngủ với nhau. Yến thản nhiên, mắt không rời khỏi cuốn tạp chí. Nó ngân dài, nằm phịch xuống giường, mắt nhắm nghiền thở dài một cái. Sao? Đi chơi với chồng tương lai vui chứ? Yến cười. Chồng tương lai gì chứ? Nó mở tròn mắt nhìn Yến như trách móc. Ba mẹ mày kể cho tao hết rồi, tên Hàn Gia Lâm thì phải. Yến đăm chiêu. Hàn Gia Lâm là killer. Nó thở dài ngao ngán. What? Yến hoảng hốt. Tao cũng đã từng rất ngạc nhiên như mày đấy. Nó cười. Không thể tin nổi, trái đất này tròn thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ừ, phải đấy. Cuộc trò chuyện diễn ra một lúc như vậy, trên một chiếc giường, trong một căn phòng. Hai cô gái, hai hướng suy nghĩ khác nhau, nhưng là nghĩ về cùng một người. Trong khi Yến dây dứt khôn nguôi khi nghĩ đến chuyện mình từng nói với hắn trong ba thì cực kỳ xấu hổ, còn nó thì cứ tủm tỉm cười. Có lẽ hắn đã trở thành một người rất quan trọng với nó kể từ bao giờ mà nó không hay. Sáng nay chỉ có nó và Yến ăn cùng với nhau vì ba mẹ nó đã có công việc gấp phải trở về Mỹ ngay từ lúc trời mập mờ sáng. Bữa sáng là món trứng sốt cay, nó ngắp ngắn ngắp dài bỏ thức ăn sáng vào miệng vì phải ra sân bay tiễn ba mẹ, và cũng đồng nghĩa với việc chưa ngủ đủ giấc. Trong khi đó, Yến lại cực kỳ tươi tỉnh, ăn xong phần thức ăn sáng của mình, cô gái chạy nhanh ra chỗ nó hớn hở. Ăn nhanh đi. Làm gì? Nó chậm rãi, cất thức ăn đều đều, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước. Nhìn cái dáng vẻ ăn của nó kìa, như vậy đến bao giờ mới xong chứ? Nhanh tay, Yến giật lấy đĩa thức ăn của nó, bóp miệng nó, làm nó không kịp trở tay, vùng vẫy mà không thoát được, và cố dốc hết thức ăn vào cái miệng xinh xắn của nó. Thức ăn phủng cả hai bên má, cố gắng nhai, nhai, nuốt, nuốt, đều đều để không bị nghẹn. Nước mắt có thể cứ thế tuôn ra một dòng. Nhìn mặt nó đến là tội nghiệp. Ăn xong, nó thở hồng hộc, tay cứ phẩy phẩy để bớt cay, cầm cốc nước tu một hơi cạn. Nó nuốt khan rồi tức giận. Mày định giết người không giao đấy à Trương Tuyết Yến? Nó hét toáng lên. Làm quá lên, cứ tội lề mề. Yến vẫn thản nhiên trả lời. Hừ, con nhỏ đáng ghét, giờ mày muốn gì? Nó nhìn Yến mắt lườm lườm. Muốn đi chơi? Đi đâu? Nó mặt vẫn đầy tức tối. Chỉnh đầu tóc. Yến nhìn nó tay cầm nắm tóc màu tím sẫm bị sơ. Nó lạnh lùng và khó tính thế thôi, nhưng Yến biết tỏng nó không giận Yến cái chuyện đòn con như vậy đâu. Nó cực kỳ hiểu và chiều Yến nên cô mới quý nó như vậy. Salon tóc Hải Đông. Chào hai tiểu thư xinh đẹp. Cô chủ quán niềm nở ra chào đón chúng nó. Chị Hải Đông giúp em phục hồi lại tóc, nhuộm lại màu cho em kiểu. Yến nói một tràng một chuỗi làm chị Hải Đông phải ghi lại một cách nhanh chóng đến toát cả mồ hôi. Còn ấy Nhi, em có làm tóc không? Chị Hải Đông cười cười. Thôi, em thấy tóc em thế này là ổn rồi. Ánh mắt nó lạnh tanh không cảm xúc, tay vuốt mái tóc hồng xoăn bồng bềnh mượt mà. Mày để màu này cũng lâu rồi mà, thay đi. Yến phản bác. Tao không thích. Nó thờ ơ, ung dung tiến lại cái ghế bảng phía trong cùng của gian nhà, thản nhiên cầm cuốn tạp chí đọc. Không thích cũng làm. Tao thấy dị ứng với cái màu tóc của mày đấy. Yến dùng từ ngữ thô thiển để nó thay đổi quyết định. Dị ứng, mày thích chết à? Nó ngước lên, ánh mắt rực lửa rồi quay sang chị Hải Đông. Làm cho em. Biết ngay mà, cứ chê nó một câu là y như rằng nó sẽ thay đổi quyết định nhanh đến chóng mặt. Đặt cuốn tạp chí xuống bàn, nó tiến lại phía ghế làm tóc. Sau 4 tiếng 30 phút và 2 giây thì hai cái đầu đều hoàn thành. Tự ngắm nghía mình trong gương, Yến mặt hớn hở, cô trông xinh đẹp hơn trong mái tóc ngắn đến ngang vai màu đỏ đô, uốn cụp, tôn lên khuôn mặt tròn và baby. Nó thì thản nhiên chẳng quan tâm, nhưng trông nó cũng khác và lộng lẫy hơn trong mái tóc dài đến ngang ngực, xoăn đuôi màu xanh rêu. Yến và nó rất hài lòng, quay sang nói với cô chủ tiệm xinh đẹp. Good! Yến giơ ngón tay cái lên, cười tươi rói, nháy mắt tinh nghịch. Cảm ơn! Nó! Sau khi hoàn chỉnh về phần đầu tóc, tiếp theo là đến ăn mặc. Lâu rồi cũng chưa được đi chơi cùng nó, Yến với nó phải dọa hết mình và thật nhiệt tình. Đến khu trung tâm thời trang lớn nhất thành phố, Yến nắm tay nó đi vào. Ngắm nghía và chọn đồ một cách kỹ lưỡng, hai cô nàng đã súng xính khi trên tay ra về mỗi người vài túi đồ. Và cuối cùng là quầy kem vỉa hè chắc chắn không thể thiếu phần này khi chúng nó đi chơi cùng nhau. Tạt vào một quán kem dưới bóng dâm của cây phượng vĩ, nó chọn nhanh hai chiếc kem, Merino cho nó và Sileno cho Yến. Hai đứa ngồi nhóp nhép ăn hết cái này đến cái khác, món chúng ưa thích nhất mà. Hôm nay chắc bác bán kem phải đóng cửa sớm vì hết hàng quá. Ăn đi thôi, cô không sợ mập như heo à? Bỗng thấy có tiếng nói ở phía sau nó quay lại, là hắn. Tên lưu manh, sao lại gặp anh ở đây chứ? Nó lẩm bẩm đi chán nản lắm. Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, định giành lấy hộp kem bên cạnh nó, nhưng nó lại nhanh tay hơn. Của tôi, anh định giành ăn sao? Không có cửa. Xì, khóc thèm. Mà đây không phải là tiểu thư Trương Gia hay sao? Hắn nói rồi liếc sang nhìn Yến nhếch mép. Chào anh. Yến ngại ngùng, Yến nhìn thấy hết hành động của hắn và nó khi nãy ngại ngần. Có duyên nhỉ, hôm nay lại gặp hai cô. Hắn thở dài, hai tay vươn ra sau, nó lấy lực đạp mạnh vào chân ghế, làm ghế đổ và hắn cũng ngã nhào về phía sau đập lưng xuống đất. Nó cười lớn, tiếng cười của mọi người trong gian hàng vang lên, đúng là số mặt thiếu gia Hàn mà. Chết đi. Nó lẻ lưỡi, nhìn trêu ngươi rồi nắm tay Yến thong thả đi ra, bỏ mặc hắn vẫn ngu ngơ như con nai tơ. Hắn tính đuổi theo để dạy con nhỏ hỗn xược vừa làm mình êm mặt một bài học thì. Anh, cho tôi xin tiền kem. Bác bán kem cản hắn lại. Nhìn đống kem trên bàn kìa, nhiều vô kể, hộp này trồng lên hộp khác, đã thế, hắn lại còn chẳng được miếng nào mà còn phải trả tiền cho nó, buồn ê chề. Rút tiền trong túi ra, lòng đầy cảm xúc. Hừ, được lắm, vợ tương lai, cô chết chắc với tôi, mặt chứa đầy gian xảo. Chương 24. Ngồi yên vị trên xe, nó đang thích thú vì vừa chọc tức được hắn. Còn Yến thì đang rất ngại vì từng lời nói, những lời lẽ thô thiển với hắn. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Yến quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút gì đó không thoải mái. Nó đã để ý suốt nãy giờ định hỏi han nhưng lại thôi. Đều Yến về nhà, sau khi tạm biệt tính quay đi thì Yến níu tay nó lại. Nhìn này. Gì? Nó quay lại mỉm cười. Mày đang thích Gia Lâm phải không? Yến cười, sao tự nhiên... Không. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tao thôi. Yến cười cắt ngang lời nó. Thì thật ra có lẽ là như vậy. Không có hắn ở bên, cảm giác thật trống vắng. Vậy đấy. Nó cười, hai má đỏ ửng. Ừ, thôi tao về đây. Mày muốn vào chơi chứ? Yến. Tao về, mà mày không được nói cho ai biết đâu đấy nhá. Nhất là hắn. Nó gượng gạo. Ừ, tao biết rồi. Yến ấn đầu nó. Về nhà, nằm phịch xuống giường. Điện thoại nó reo lên. Nhấc máy thẳng tay chưa kịp để nhạc rung. Tóc đẹp. Giọng vậy là biết ai rồi nhá, khỏi nói. Tôi biết, khỏi cần anh khen. Đi chơi không? Mệt, chỉ muốn ngủ. Thành heo đấy. Này, cô còn nghe máy không vậy? Khò, khò. Thật là ngủ ngon. Hắn cúp máy. Cái con nhóc này không có ý tứ gì cả. Nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn mặt. Hắn cảm giác hắn cười nhiều hơn từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nó cũng vậy, và hắn chính là nụ cười của nó. Nó yêu hắn thật rồi. Đánh một giấc đến tối mịt, bò lùng ngùng dậy tắm rửa và ăn tối. Căn nhà nó lại trở lại sự yên tĩnh như mọi khi, vì bố mẹ nó đã đi nước ngoài. Trong nhà chỉ có ông Pi đảm nhiệm vai trò quản gia kiêm đầu bếp phục vụ nó, vì nó không thích nhà mình quá ồn ào và nhiều người. Tắm rửa sạch sẽ, nó vừa lấy khăn lau đầu, vừa bước xuống cầu thang. Trông nó đáng yêu hơn trong bộ đồ ngủ Mewring, hình con bò sữa, và đôi dép bông màu hồng có hình con mèo thật xinh xắn. Ông Pi à, tôi đói. Nó gọi ý ới. Không thấy hồi đáp, nó tiến về phía bếp. Trên mặt bàn ăn có một mẩu giấy nhỏ. Cô chủ, xin phép cô chủ tôi đi mà không báo trước, vì tôi không muốn đánh thức cô chủ. Tôi phải về quê vì con trai tôi bị bệnh. Khi nào tình hình sức khỏe con trai tôi ổn định, tôi sẽ quay lại. Mong cô chủ có thể tự lo cho mình trong những ngày tôi vắng nhà. Ký tên, quản gia Pi. Nhìn tờ giấy mà mặt nó méo xệ xuống, đắng ơi là đắng, nó có biết nấu ăn đâu. Đói quá trời quá đất, bụng nó đang phản bác một cách rất chi là kịch liệt. Ôm cái bụng đói meo đến gần tủ lạnh, nó sốc hết sức khi thấy một miếng bánh mì là thứ duy nhất còn tồn tại trong tủ. Đành ăn tạm lót dạ vậy, số phận hẩm hiu, khổ thật. Bỗng, Ái Nhi, nó mở tròn xoe mắt, thấy giọng nói này, tên lưu manh, chính xác. Nó chạy thật nhanh ra phòng khách, miệng vẫn ngậm miếng bánh mì. Cho tôi đi ăn. Nó lay lay cánh tay hắn. Tôi đang định... Hắn... Anh yêu... Đói sắp chết rồi. Nhanh đi thôi, đói sắp chết rồi. Nó vừa kéo tay hắn ra xe, miệng vẫn nhai ngùm ngoàm miếng bánh mì to lù. Khoan, đi ăn sao cũng được thôi, nhưng phải từ từ đã. Hắn nhìn nó. Muốn gì, từ từ để anh làm gì? Nó nhìn hắn nhíu mày. Cô định để cái bộ dạng như vậy mà ra đường à? Hắn đảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Ôi mẹ ơi, ra đường mặc đồ ngủ, đi dép bông và ăn nhà hàng, xấu mặt, quá xấu mặt. Nó chạy vội lên phòng thay đồ, hắn nhìn mà cười không ngớt, nhìn nó đáng yêu quá trời. Nhìn cái dáng vẻ của nó bây giờ chẳng ra dáng một tiểu thư gì cả. Hồn nhiên, hậu đậu, háu ăn là những gì hắn nghĩ về nó, khác hẳn với các dáng vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng, lịch sự bên ngoài. Nó bước xuống, như kiểu chạy vội thì phải, vừa đi vừa sổ guốc lóc cóc chạy xuống. Xong rồi, đi thôi. Nó thở dốc. Hắn lắc đầu chán nản, đoán rằng phen này lại mất một khoản tiền gấp đôi gấp ba lần tiền kem buổi sáng nay. Nhưng không sao, cho nó thì hắn có thể mất gấp 10 lần số tiền kem cũng được nữa là. Bước vào nhà hàng Nhật Bản, hai người tiến vào gây thu hút mọi ánh nhìn. Một bên là cô gái xinh đẹp, quý phái, mảnh mai, thanh tú. Một bên là chàng trai lịch sự, điển trai và có phần lãng tử thì ai mà không mê mệt. Ọc, ọc, ọc. Cái bụng của nó đang phản bác ác liệt hơn trước, kéo vội hắn vào bàn ăn rời khỏi cái nhìn của mọi người. Một cô gái phục vụ đưa cho nó cuốn menu. Cho tôi 2 phần gà chiên, 2 phần sushi, 2 phần edamame, rudo taiyaki, okonomiyaki và một Pepsi, một nước khoáng. Nó gọi triển miên, chị phục vụ ghi mỏi cả tay. Quý khách vui lòng đợi trong chốc lát, mà hai người thật sự rất đẹp đôi đấy. Cô phục vụ liếc nhìn hắn mỉm cười rồi đi vào trong. Gì mà đẹp đôi chứ, thật là. Nó. Cô trả tiền hay tôi trả tiền vậy? Hắn. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là anh rồi. Nó. Nhưng cô gọi món cơ mà. Hắn nhíu mày. Anh cong hay thẳng? Nó nhìn hắn đường đường. Dĩ nhiên là thẳng. Hắn tự hào. Vậy thì trả tiền để chứng tỏ độ mê nì và ga lăng đi chứ. Nó nói cái lý do chính đáng. Hắn bó tay với cái lý lẽ cứng nhắc của nó, cười nhẹ. 10 phút thức ăn chưa đem ra, nó ngóng cứ ngoái ngoái cổ lại rồi xem đồng hồ. 11 phút không thấy đâu, chán nản, nó chẹp miệng một cái. Hắn nhìn nó cười, nhìn nó như đứa trẻ con đang chờ đồ ăn vậy. Vì là nhà hàng Nhật nên quỳ chân đệm là lễ đương nhiên. Mỏi chân, nó ngồi khoanh hai chân lại. Này, đã ai nói với cô là cô rất vô duyên chưa? Hắn ghé vào tai nó nói nhỏ. Vô duyên gì chứ, tôi thừa duyên. Nó thản nhiên. Cô đang ngồi cái tư thế gì vậy? Người ta nhìn thấy thì sao? Hắn nhíu mày khó chịu. Nhìn thấy thì làm sao? Tôi mặc đầm chứ có phải mặc zip đâu mà anh lo. Nó. Có ai như cô không? Con gái mà chẳng có ý tứ gì cả. Tôi không muốn để mọi người nhìn. Ngồi lại ngay, không thì đi về. Giọng nói của hắn có phần tức giận. Ngồi thì ngồi, anh làm gì mà ghê vậy? Nó ngạc nhiên, lẫn sợ cái giọng nồng nặc ám khí của hắn, để ngồi quỳ lại trên nệm. Mỏi chân, nó hết sức mỏi khi thức ăn chưa được bày ra trước mắt. Khi mọi thứ được bày ra trước mắt, lúc này mắt nó sáng trưng như đèn pha ô tô. Nhìn cái đùi gà chiên kìa, sao tự nhiên nó lại đáng yêu đến thế? Gắp, gắp, gắp, cắp thức ăn lia lịa nhồm nhoàm bỏ vào miệng, nó ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Hắn ung dung ăn, thỉnh thoảng uống một ngụm nước điềm nhiên là một thiếu gia lịch sự, khác hẳn với cái con người ăn cơm muộn kia. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn nó, trông nó không giống như một tiểu thư quý phái trước mặt mọi người. Trước mặt hắn, nó luôn như vậy, luôn tự nhiên, và khi bên hắn, nó mới thật sự được bộc lộ bản chất thật của bản thân, ở bên hắn nó cũng thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chương 25. Ăn uống xong xuôi, hắn và nó cùng nhau đi tản bộ trên đường phố. Hai người bước đi dưới những ngọn đèn đường màu vàng cam, xe cộ vẫn đang đi lại tấp nập, có lẽ đây là giờ hành chính cho những cặp tình nhân. Nó láo táo đi trước, hắn đi theo, đám con gái bu lại quanh hắn như ruồi. Anh đẹp trai quá à, chụp với em một tấm đi. Cô gái 1. Cho em xin số phone đi anh. Cô gái 2. Anh làm người yêu em đi nha, đáng yêu quá à. Cô thứ 3. Nó ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cảnh này, nó chỉ muốn xông vào đánh cho mấy con kia một trận tơi tả, nhưng phải làm mặt không quan tâm, không chú ý. Nó đứng nhìn hắn ôm bụng cười nức nẻ, đẹp trai quá cũng khổ. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cầu viện, nó hiểu ý nhưng cố tình làm ngơ, nhưng về sau không chịu nổi nó tiến lại gần. Này, mấy cô đang làm cái gì vậy hả? Nó đến chỗ hắn. Con nhỏ này ở đâu chui ra mà sán lan vào chuyện người khác vậy? Con nhỏ đầu vàng nhìn nó nhếch mép. Chuyện người khác? Ý cô là chuyện của chồng tôi sao? Mấy cô có biết mình đang làm gì không hả? Nó nhìn lũ con gái kia, ánh mắt rực lửa. Chồng cô? Phải, cô ấy là vợ tôi, có gì sao? Hắn nắm tay nó. Mấy con nhỏ kia ê mặt, bên chạy biến. Diễn sâu rồi đấy, buông tay tôi ra được chưa? Nó nhìn hắn. Việc gì phải buông, cô là vợ tôi cơ mà. Hắn nói rồi kéo tay nó đi. Ngồi xuống ghế đá cạnh công viên, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Chuyện vừa nãy, anh không cảm ơn tôi được một câu à? Nó nhìn hắn cười đều. Ờ, cảm ơn. Chip đẹp trai quá cũng khổ nhờ. Biết làm sao giờ, trời phú cho tôi cái nhan sắc lồng lộng. Hắn tự hào cười tuê tuết. Uệ, có mặt đẹp lồng lộn ấy. Nó nhấn mạnh hai từ lồng lộn, nhìn hắn cười đều. Hắn nhìn nó ánh mắt lườm lườm. Về thôi, tôi muốn ngủ rồi. Nó vươn hai cánh tay ngáp dài. Đang bước đi thì không biết mất mũi nó để đi đâu mà vấp ngay phải cục đá, nó ngã nhào ra đất. Ây da, mặt nó nhăn nhó. Mặt mũi cô làm sao vậy? Hắn chạy lại toàn đỡ nó dậy. Không đứng nổi, chân tôi đau quá. Nó đứng dậy lại ngồi quỵ xuống đất, tay nắn nắn chân. Để tôi xem. Hắn tháo đôi guốc của nó, tay nâng bàn chân ngọc ngà của nó một cách nhẹ nhàng. Cô bị chật chân rồi. Hắn ngồi xuống, như ra ý muốn nó lên lưng mình cõng. No, anh đừng có lừa gạt tôi. Anh tính lạm dụng tôi sơ suất và hớ hênh đúng không? Tính lừa tình gái nhà lành à? Tôi vẫn đi được. Nó đứng dậy mà tự tin, nhưng chân không nhấc nổi, khiến nó suýt nữa ngã lao mặt ôm đường thêm một lần nữa. Hắn nhanh tay đỡ lấy nó thở phào nhẹ nhõm. Sao cô bướng bỉnh quá vậy? Lúc nào cũng để tôi phải cáu là sao? Cô không lên tôi cõng thì cô cứ ngồi đó luôn đi, khỏi về. Hắn nói rồi để nó ngồi xuống đường lững thững bước đi. Hu, Gia Lâm, tôi không muốn ở đây đâu. Cho tôi về, tôi không bướng bỉnh nữa đâu. Hắn quay lại nhìn mắt nó rưng rưng nước. Hắn lau nước mắt cho nó, nhìn mặt nó thật tội nghiệp. Nó lên lưng hắn, quãng đường đi bộ từ đây về chỗ bãi đổ xe cũng không quá xa. Trên xe ô tô, khi đặt nó ngồi xuống ghế, hắn đang tính cắm chìa khóa thì đánh rơi ngay dưới chỗ chân nó. Cúi xuống nhặt, nhưng lúc nó không để ý, hắn nâng nhẹ chân bị trật. Này, anh định làm cái gì vậy hả? Nó hoảng hốt tay đấm đấm vào lưng hắn. Rắc, nó hét toáng lên. Anh bị điên à? Cô cử động xem, còn đau không? Hắn thản nhiên. Ờ, hết đau rồi. Nó quay quay chân một vài vòng. Hắn cười nhếch mép, để vô lăng về phía trước, phóng thẳng về nhà nó. Bật nhạc trên xe để trôi đi cái sự yên tĩnh trong xe ô tô. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 127/1 được phát sóng trên website truyện23x.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23x để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.